Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 211 bát hoàng tử hàng lâm. Trong không khí, linh khí cuồn cuộn cuốn tất cả ra, chung quanh sơn môn đều chấn động. Dám đến Nhất Nguyên Tông sơn môn kêu gào như vậy, bát hoàng tử lá gan rất lớn. Bát hoàng tử bay vút tại trên bầu trời, trường thương trong tay nổ đùng, một cổ huyết sắc khí tức dường gì tại trên thân thể của hắn lưu truyền, đó là khí huyết địch nhân bị hắn giết chết, hấp thu, hiện ra. Nhất Nguyên Tông toàn bộ đều bị oanh động, đã bao nhiêu năm rồi, bát hoàng tử là người thứ nhất dám ở Nhất Nguyên Tông bá đạo hung hăng như vậy, hắn lẻ loi một mình. Nhưng khí thế khủng bố lại trấn áp xuống, tựa như là một thế giới vậy. Rất nhiều đệ tử Nhất Nguyên Tông đều không thể không từ đằng xa quan sát, bọn họ không dám tới gần, bát hoàng tử lạnh như băng sát khí dường gì làm cho bọn hắn sợ hãi, coi như là rất nhiều chân đạo cấp đệ tử khác, cũng không dám tới quá gần, chỉ có thể ở rất xa quan sát. Rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử lúc này đều lo lắng cho Diệp Hy Văn, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Hy Văn rất cường đại, mấy tháng trước công lực khủng bố làm cho bọn hắn đều phải ngước nhìn, về sau liên tiếp ra tay, sơ bộ đã có uy nghiêm của thân truyền đệ tử. Nhưng bát hoàng tử cường đại cũng không phải che đậy, hắn dám đến Nhất Nguyên Tông dương oai, phần gan phách này không phải người bình thường có khả năng có được. Khí thế ngập trời tịch cuốn tới, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái khí tràng cự đại, ở trong đó mãnh liệt bành trướng ra, bất luận kẻ nào một khi đi vào, sẽ phải chịu khống chế của hắn. Bát hoàng tử, ngươi cũng quá sầm dĩ rồi, Nhất Nguyên Tông là địa phương ngươi có thể làm càn sao? Một thân ảnh từ một trên đỉnh tòa núi bay vút ra, là một chân truyền đệ tử. Là Nhất Nguyên Tông thiên tài. Tuy không bằng bọn người Tề Phi Phàm, nhưng cũng nổi danh, tuổi còn trẻ, bất quá là hơn trăm tuổi mà thôi, đã bước chân vào chân đạo lục trọng, tương lai tiền đồ khó có thể hạn lượng, cũng là thiên tài trong tông môn cực lực bồi dưỡng. Đã từng cùng bát hoàng tử đại chiến qua một hồi, mặc dù bất phân thắng bại, nhưng sự cường đại của hắn cũng không thể nghi ngờ. Muốn chết, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Bát hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hơn 100 năm tu luyện tới loại trình độ này, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Ngươi là tự tìm đường chết. Người đệ tử kia lập tức tức giận đến mặt đỏ bừng, mặc dù hắn tự biết rất có thể không phải là đối thủ của bát hoàng tử, nhưng là thiên tài tự ngạo quyết không cho phép hắn lui ra phía sau nửa bước. Người đệ tử kia lập tức xuất thủ thần quang thao thiên. Giống như muốn diễn biến ra một mảnh vĩnh hằng quốc gia, từ trên bầu trời lôi kéo xuống vĩnh hằng tinh quang, sau đó hướng phía bát hoàng tử quét tới. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Bát hoàng tử dưới chân đạp mạnh, lập tức từng đạo thần mang cuốn ra, chân nguyên gào thét lao ra. Lập tức từng vòng, mang tất cả ra. Oanh! Hai bên thần mang hung hăng đụng vào nhau. Giống như thiên địa muốn sụp đổ vậy, mang tất cả ra, không khí đều bị rút sạch, núi cao đều cũng bị vỡ tan. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, bát hoàng tử phát ra thần mang lập tức đánh tan thần mang do Nhất Nguyên Tông thiên tài phát ra, tiếp tục hướng về phía thiên tài đệ tử cuốn tới. Thoáng cái hoàn toàn bao trùm vào trong đó. Phốc! Nhất Nguyên Tông thiên tài đệ tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bị đánh bay ra ngoài, thân thể máu tươi bay tứ tung, thiếu chút nữa bị đập vỡ vụn mất. Trực tiếp ngã xuống, lao vào một tên Nhất Nguyên Tông chân truyền đệ tử, sau đó được đưa vào tìm trưởng bối trị liệu. Mọi người lúc này đều hít một hơi lãnh khí, mới chỉ đối mặt thiên tài kia đã bị đánh thành trọng thương, bát hoàng tử vừa ra tay, uy lực thiên băng địa liệt, người kia căn bản không là đối thủ. Mọi người lúc này lập tức nhớ tới bát hoàng tử tại mấy tháng này đã nhận được truyền thừa tại một cái di tích thượng cổ đại phái. Hắn rốt cuộc là đã nhận được cái truyền thừa gì, rõ ràng biến thành đáng sợ như vậy, so với trước kia khủng bố gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bát hoàng tử mặt trầm như nước, sát khí ngập trời, thân hình cường tráng hoành đứng ở trong thiên địa, giống như là thiên tài. Nhất Nguyên Tông đệ tử cũng không có gì hơn. Bát Hoàng tử khinh miệt nói. Sớm muộn gì có một ngày đều muốn bị Hoàng thất thống trị. Nói ra câu này làm cho Nhất Nguyên Tông đệ tử đều trợn mắt nhìn. Bát Hoàng tử trần trụi không để bọn họ vào mắt, thậm chí dám nói ra lời như vậy. Nhưng không ai dám xông lên, người đệ tử kia vừa rồi huyết nhuộm tràng diện, bọn hắn đều thấy được. Lớn mật, ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào? Bỗng dưng, ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông truyền đến một tiếng quát lớn, tư không bị vỡ ra, một bàn tay lớn lập tức trào xuống, hướng phía Bát Hoàng tử chộp tới, đó là một loại pháp tắc chi lực, một mực đem Bát Hoàng tử định trên mặt đất. Đạo hữu, chuyện giữa người trẻ tuổi, những này lão già chúng ta cũng đừng có nhúng tay vào. Bỗng dưng trong hư không sau lưng Bát Hoàng tử, truyền đến một tiếng thanh âm già nua thản nhiên nói. Một cái đại thủ đồng dạng duỗi ra, hung hăng cùng cái bàn tay lớn kia đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng bạo tạc cực lớn nổ tung, toàn bộ hư không đều muốn bóp méo, đây là một loại uy lực bạo tạc nổ tung đáng sợ vô cùng. Mọi người giật mình, sau lưng Bát Hoàng tử cũng có một vị cao thủ cường hoành đáng sợ trèo trống, hẳn là Hoàng thất tuyệt thế cao thủ tự mình làm chỗ dựa cho Bát Hoàng tử, khó trách Bát Hoàng tử lá gan dám một thân một mình đến đây, cũng có một vị tuyệt thế cao thủ, so thiên quân vạn mã hữu dụng hơn nhiều. Hừ, trưởng môn chúng ta đã nói qua, lần này ước chiến, không cho phép tiến hành, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Lúc này ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông thanh âm kia hừ lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi quản càng ngày càng nhiều rồi, trẻ tuổi đều không muốn nhúng tay, chúng ta thời điểm tuổi trẻ, lúc đó chẳng phải chinh chiến như vậy sao, người thắng làm vua. Lúc này sau lưng Bát Hoàng tử thanh âm già nua nói ra. Nói nhẹ nhỉ, lão gia hỏa, ngươi không đổi khái niệm sao, ngươi biết trưởng môn chúng ta là có ý gì, Diệp Hy Văn hiện tại còn chưa phát triển, đợi vài chục năm sau lại chiến, chúng ta tuyệt đối không có hai lời, nếu như chúng ta lại để cho Tề Phi Phàm ước chiến Bát Hoàng tử, các ngươi cam tâm tình nguyện sao? Nhất Nguyên Tông thanh âm khinh thường nói. Sau lưng Bát Hoàng tử thanh âm kia đã trầm mặc. Lúc này Bát Hoàng tử mở miệng. Vài chục năm quá lâu, ta chỉ tranh giành sớm chiều, ta đem cảnh giới áp xuống để cùng Diệp Hy Văn chiến đấu, nếu như hắn lại bị ta chém giết, vậy thì là do hắn kém. Bát Hoàng tử cười lạnh nói. Ta vô địch, cùng cảnh giới đồng dạng vô địch, bất luận cái cường địch gì đều có thể giết chết. Trong ngôn ngữ lộ ra niềm tự tin tuyệt đối, chinh chiến nhiều năm quét ngang vô địch. Diệp Hy Văn cùng cảnh giới, ngươi có dám một trận chiến không? Bát Hoàng tử hô to một tiếng, sóng âm như sóng triều lập tức hướng phía Nhất Nguyên Tông truyền ra. Ngươi đừng nhát gan sợ chết, không chịu đi ra sao? Rất nhiều đệ tử phẫn nộ, Bát Hoàng tử tuy giảm thấp xuống cảnh giới, nhưng bản thân hắn cảnh giới rất cao, đối với pháp tắc nắm giữ cũng viễn siêu hơn thường nhân, giảm thấp xuống thực lực, nhưng đối với pháp tắc cảm ngộ vẫn còn tồn tại, vẫn chiếm lợi thế cực kỳ lớn. Có cái gì không dám, nếu ngươi muốn trước đi tìm cái chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Một tiếng lạnh như băng từ chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông truyền đến. Một đạo bóng người thanh sắc từ một bên trong một ngọn núi bay ra. Nhưng người này một bộ thanh sam, mặt mày thanh tú, lúc này nhanh hướng phía Bát Hoàng tử lao đến, khí thế ngập trời, bành trướng lên, đôi mắt thâm thúy như sao thần, lạnh lùng nhìn xem Bát Hoàng tử. Diệp Hy Văn đến quá là nhanh, màu xanh bảo mang tịch cuốn tới, khí tức khủng bố vô cùng. Giống như một viễn cổ bá vương từ viễn cổ chuyển thế đến. Hai người còn không gặp mặt, khí thế khủng bố đã hung hăng đụng vào nhau, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngươi tới nhận lấy cái chết sao? Bát Hoàng tử lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi tính toán chuẩn sao? Chẳng qua là ngươi tu luyện sớm so với ta vài chục năm mà thôi. Diệp Hy Văn khinh thường cười lạnh. Cùng cảnh giới ta giết ngươi như con sâu cái kiến. ngươi đừng có ý đồ kích nổ ta, ta muốn giết ngươi, ai cũng khó có khả năng cứu ngươi. Bát hoàng tử như trước lạnh lùng nói, sau đó hắn nhanh tiến lên phía trước, nhìn xuống, nhìn Diệp Hy Văn. Bát hoàng tử đôi mắt lạnh như băng, chân nguyên khổng lồ tại trên người của hắn gào thét, hắn tuyệt đối không chỉ là tự phụ, mà là một loại tự tin vô địch thành lập trên thực lực khủng bố. Chém dụng tên hoàng tử hỗn đản này, hắn tự cho mình đã là Đại Việt quốc hoàng đế sao? Bất quá là một cái hoàng tử cuồng vọng mà thôi. Đúng vậy, hoàng tử có mười mấy cái, đi đầy đường đều là hoàng tử, còn không bằng cẩu triệt để chém dụng hắn. Rất nhiều nhất nguyên tông đệ tử đều kêu gào nói ra, nếu như nói bát hoàng tử dùng cảnh giới của mình cùng Diệp Hy Văn đối chiến, như vậy trong mắt bọn họ, Diệp Hy Văn không có mảy may phần thắng, nhưng hiện tại tình huống cùng cảnh giới kia thì không giống với lúc trước. Diệp Hy Văn đã từng nhiều lần nghịch tập chém giết qua phong không cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều cùng cảnh giới, hoàng tử kia không phải là tìm chết sao? Ngươi không được, mặc dù là cùng cảnh giới, ta cũng là vô địch đấy. Bát hoàng tử lạnh giọng nói ra. Có phải vô địch hay không, đánh qua mới biết được. Diệp Hy Văn lạnh giọng nói ra, hắn cho tới bây giờ đều không tin tà, nếu là hắn cảnh giới cao thua bởi hắn còn chưa tính, nhưng nếu như là cùng cảnh giới hắn còn thua trận còn không bằng tự sát là hơn. Sát cơ bành trướng, không khí bị sát cơ đâm bạo, khắp nơi đều là thanh âm kịch liệt nổ đùng, song phương sát khí tranh phong, không nhường nhau chút nào. Diệp Hy Văn khí thế hoàn toàn phóng thích ra, giống như cơn sóng gió động trời tầng tầng mở ra. Chân đạo tứ trọng khí thế đáng sợ lập tức phóng thích ra, Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn bát hoàng tử, xem hắn có phải cùng với Diệp Hy Văn chiến đấu cùng cảnh giới hay không. Bế quan một tháng, Diệp Hy Văn cuối cùng từ chân đạo tam trọng đỉnh phong một lần hành động đạt đến tứ trọng. Nhưng sức chiến đấu Diệp Hy Văn cũng chưa toàn bộ đột phá, đạt tới chân đạo lục trọng cảnh giới, mà là vẫn dừng lại tại chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, nhưng là chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới vô địch. Chân đạo ngũ trọng cùng chân đạo lục trọng sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, dù là Diệp Hy Văn đột phá đến chân đạo tứ trọng cảnh giới cũng không đánh được chân đạo lục trọng. Bất quá Diệp Hy Văn có nắm chắc. Nếu như có thể đột phá đến chân đạo ngũ trọng, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối đủ để quét ngang chân đạo lục trọng đỉnh phong chống lại một bộ phận chân đạo thất trọng cảnh giới. Lần này cũng chủ yếu là mượn nội đan Thâm Thủy Huyền Xà Vương. Thâm Thủy Huyền Xà Vương sau khi bị chém giết, Diệp Hy Văn hướng cửu hoàng tử lấy được cái nội đan Thâm Thủy Huyền Xà Vương. Cửu hoàng tử cũng phi thường sảng khoái đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ. Diệp Hy Văn điên cuồng tăng thực lực như vậy là vì cái gì, chính là theo như lời hắn nói, bọn hắn có cùng chung địch nhân, bởi vậy không chút do dự liền đem nội đan để lại cho Diệp Hy Văn, chỉ cần khi hắn trở về nói nội đan bị đánh nổ là được. Cũng chính là nhờ nội đan nửa bước truyền kỳ cảnh giới, tu vi Diệp Hy Văn mới có thể từ chân đạo tam trọng đỉnh phong bay thẳng đến chân đạo tứ trọng đỉnh phong, nhưng lúc này mới bất quá tiêu hóa 1/3 nội đan mà thôi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 212 cùng cảnh giới quyết đấu. Nếu như bát hoàng tử đã đến, hắn còn tiếp tục bế quan, tiếp tục đột phá. Một lần hành động đạt tới chân đạo ngũ trọng tiểu viên mãn cảnh giới, cho đến lúc đó, coi như là bát hoàng tử toàn lực mà đến, Diệp Hy Văn đều có lực đánh một trận. Bát hoàng tử cảnh giới bây giờ là chân đạo lục trọng đỉnh phong, lúc này tại di tích, hắn gặp hái được thiên đại chỗ tốt, bất quá cũng không có thời gian đi tiêu hóa. Sau khi hắn nghe thấy Diệp Hy Văn chém giết phong không, bát hoàng tử quả thực là lửa giận ngút trời, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy, cũng không có ai dám đối với Vũ Lâm Quân hắn như thế. Hiện tại Diệp Hy Văn không hề nghi ngờ là khơi dòng rồi, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ, hắn muốn giết chết Diệp Hy Văn, dùng để trấn nhiếp bọn đạo trích. Ha ha ha ha! Bát hoàng tử cười ha ha, khí phách toàn thân tỏa ra, trong mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, giống như là đang nhìn một người chết. Dưới mắt hắn không còn ai, trên thế giới này lại cũng không có ai ở trong mắt hắn. Trên người Bát Hoàng tử tản ra khí tức siêu phàm nhập thánh, ở bên trong di tích lấy được tẩy lễ, nhìn hắn lúc này càng thêm khó lường. Nếu muốn đánh, vậy thì công bình đánh một trận. Lúc này ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông xuất hiện một cái đại thủ ấm duỗi ra trực tiếp tại trên người Bát Hoàng tử, đem cảnh giới của hắn khống chế tại chân đạo ngũ trọng tiểu viên mãn cảnh giới. Tuy Bát Hoàng tử chiếm được tiện nghi cực lớn, dù sao Diệp Hy Văn có thể so với chân đạo ngũ trọng cũng không phải là cảnh giới chính thức, mà đối thủ lại không phải người bình thường. Bát Hoàng tử bình thường sao? Hắn mười mấy năm qua chinh phạt, uy danh hiển hách, chưa từng có thất bại qua, kinh nghiệm chiến đấu đâu chỉ là phong phú, mặc dù bị phong ấn đến chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cũng vẫn là cường hoành không tưởng nổi. Bát Hoàng tử tùy để bàn tay lớn kia đem cảnh giới của mình phong bế, hắn tự tin đồng dạng cảnh giới cũng đồng dạng có thể đem Diệp Hy Văn chém giết, chớ nói chi là trên thực tế phải nói so Diệp Hy Văn cao hơn một cái cảnh giới. Nếu là vẫn không thể đem Diệp Hy Văn chém giết, hắn không bằng đi chết còn hơn. Chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sát. Bát Hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, giống nát non sông, cả người hướng phía Diệp Hy Văn sông mạnh đến, mang theo vô tận khí lãng, giống như là một tòa đại sơn áp qua. Diệp Hy Văn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người quét ngang ra, chân nguyên trên người đều bành trướng, trường đao trong tay lập tức xuất hiện trên tay, quét ngang ra ngoài, một đạo đao mang kinh thiên lập tức chém ra. Oanh! Lúc này trường thương Bát Hoàng tử cùng trường đao trong tay Diệp Hy Văn hung hăng đụng vào nhau, chân khí chung quanh song phương nhanh chóng bị lực đạo khủng bố chấn bạo cát liệt ra, không gian đều muốn vặn vẹo. Song phương sức chiến đấu đều vô song khủng bố, Diệp Hy Văn tuy chỉ có chân đạo tứ trọng, nhưng sức chiến đấu đủ để quét ngang chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới vô thượng cao thủ, nhưng Bát Hoàng tử tuy bản thân cảnh giới rất cao, lại bị phong bế đến chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, lại có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa quá chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, song phương chính thức là lương tài kỳ phùng địch thủ. Bát Hoàng tử nghe nói thủ hạ đắc lực mình là phong không bị Diệp Hy Văn chém giết, lửa giận muốn đốt xuyên vòng trời, hắn không kịp đợi tiêu hóa di tích lần này thu hoạch được đồ vật, liền đột phá cũng không kịp, vội trở về, muốn đem Diệp Hy Văn trực tiếp chém giết. Song phương thủ đoạn vô địch, tuy chỉ chiến đấu chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, lại đánh ra khí thế chân đạo đại viên mãn. Diệp Hy Văn hơi sững sờ, đối phương đã bị áp chế đến chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, mà vẫn đáng sợ như thế, khó trách hắn lại tự tin như thế, vừa mới từ di tích trở lại, liền giết đến Nhất Nguyên Tông, muốn đem Diệp Hy Văn giết chết. Nếu như không có bị áp chế công lực, thực lực của hắn chỉ sợ có thể đem chính mình chém giết. Bất quá Diệp Hy Văn đều không có mất đi tin tưởng chút nào, đối phương lại cường hoành, thì thế nào, nếu tất cả mọi người đều nhìn vào, Diệp Hy Văn so với hắn tu luyện muộn hơn vài chục năm, tiếp qua vài chục năm, hắn tự tin tuyệt đối có thể chém chết Bát Hoàng tử dưới đao. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá ngươi đã là địch của ta, một khắc này bắt đầu đã chú định, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát Hoàng tử chậm rãi mở miệng nói ra. Diệp Hy Văn có chút im lặng, là hắn lựa chọn cùng Bát Hoàng tử đối nghịch sao? Hắn bị ép giống như trở thành hắn chủ động khiêu khích Bát Hoàng tử vậy. Tác phong bá đạo có thể thấy được, bọn người phong không tác phong cùng Bát Hoàng tử quả thực là nhất mạch tương thừa rồi. Bất quá muốn tới trước mặt hắn đùa nghịch uy phong, Bát Hoàng tử kia đã có thể nói mười phần sai rồi. Diệp Hy Văn ánh mắt lạnh như băng, giống như có ngôi sao ở trong đó bạo tạc vậy, vũ trụ đều ở trong đó sinh ra. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao trong tay đã chém ra một đạo quý tích, vòng trời đều bị Diệp Hy Văn đạp toái, sau đó hướng phía Bát Hoàng tử chém dụng một đao, thương không đều bị một đao kia chém dụng. Bát Hoàng tử một thương đâm ra, đâm nát thương không, khí thế suy ngã độc tôn quét ngang ra, chân nguyên khủng bố một tầng mang tất cả ra, chỉ vào Diệp Hy Văn đâm mạnh đến. Loáng thoáng lúc đó, mọi người giống như đã nghe được thanh âm thiên quân vạn mã đang gào thét, cùng Diệp Hy Văn bá đạo vô địch là hoàn toàn bất đồng, đó là thống lĩnh thiên quân vạn mã trên chiến trường chém giết ra khí thế vô địch bá vương. Sát khí phô thiên cách địa, cùng hắn là địch, thật giống như đang cùng vô tận quân đội trong thiên địa là địch, trong thiên địa sát khí đều hình thành từng đợt khí thế đáng sợ, ảnh hưởng đến thần trí của mọi người. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 213 tứ tượng chân linh. Song phương lúc này không có bất kỳ lưu thủ, muốn đem đối phương chém giết. Lưới đao chém ra đao mang đáng sợ cùng thương mang trong tay đối phương đụng vào nhau. Oanh! Một khí lãng bốc lên, công kích khủng bố song phương như làm cho thiên địa biến sắc. Mọi người chung quanh đang xem cuộc chiến lập tức đều kinh hồn táng đảm, đây là một chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới chiến đấu sao? Bọn hắn đừng nói đụng phải, chỉ sợ bị dư ba quét đến đều muốn thổ huyết trọng thương rồi. Nếu như không phải cao thủ ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông có bố trí xuống kết giới, đem chiến đấu dư ba chặn lại, chỉ sợ bọn họ lập tức đều phải né tránh rất xa rồi. Mặc dù là như vậy, Nhất Nguyên Tông chí tôn bố trí xuống kết giới đều ầm ầm có khe hở xuất hiện, bức bách chí tôn ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông không thể không tăng lớn trình độ cứng rắn của kết giới, phải nói va chạm khủng bố đến cực điểm. Oanh! Lại một lần va chạm, hai người không có dừng lại chút nào, lại một lần công phạt hướng về phía đối phương, toàn bộ phía chân trời lập tức bộc phát ra ánh sáng vô cùng khủng bố, đem hào quang trên bầu trời đều che đậy rồi. Giữa hai người trong chốc lát công phu đã giao thủ qua 10 chiêu, tốc độ hai người đều không ngừng kéo lên, thời gian dần qua giống như hai đạo lưu quang qua lại va chạm, tiên thiên cảnh giới võ giả đã thấy không rõ lắm hai người giao thủ, chỉ có thể nhìn đến một đạo ánh sáng màu xanh cùng một đạo hoàng quang hung hăng đụng vào nhau. Mà coi như là chân đạo cấp bậc cao thủ, cũng rất khó thấy rõ hai người giao thủ, chỉ có thể coi là nhìn thấy tàn ảnh hai người giao thủ. Hai người này đều quá mức khủng bố rồi, đều là tuyệt đại anh hào, đáng tiếc đụng phải sớm như vậy. Đúng vậy a, cái kia Bát Hoàng tử tuy cuồng vọng, nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn quả thực nghịch thiên, không phải là quá cường hãn. Mà Diệp Hy Văn có thể dùng cảnh giới thấp bộc phát ra sức chiến đấu như vậy, quả thực so Bát Hoàng tử còn muốn nghịch thiên hơn, mặc dù nói là cùng cảnh giới chiến đấu, nhưng nói cho cùng Diệp Hy Văn so với cảnh giới Bát Hoàng tử phải kém hơn một bậc, mặc dù là hắn hiện tại bị đóng cửa cảnh giới, mà trên thực tế cảnh giới càng là kém không chỉ một bậc, nhưng dù vậy, Diệp Hy Văn cũng không rơi xuống hạ phong, thật sự là quá mức rung động rồi, sợ là Nhất Nguyên Tông chúng ta lại lần nữa quật khởi thêm một tề phi phàm rồi. Rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử đều nghị luận nhau, lúc này bọn hắn cũng đã không có tâm tư đi nghị luận Bát Hoàng tử tác phong bá đạo rồi, hắn có thực lực như vậy, song phương chiến đấu kinh thiên đã hấp dẫn mọi ánh mắt bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn đang nói chuyện, chiến đấu càng phát ra gay cấn, song phương va chạm càng kinh người. Ngươi thúc thủ chịu trói đi, hết thảy ngươi phản kháng đều là phí công, ngươi nhất định trở thành hòn đá gây chân, phụ trợ ta. Bát Hoàng tử bá đạo tuyệt luôn, tự tin vô song. Bát Hoàng tử trong lúc nói chuyện, bốn cái cự đại kim ấm chung quanh bay vút ra, vây quanh Bát Hoàng tử. Cùng lúc đó, trên người Bát Hoàng tử một tầng tầng chân nguyên bay vút lên, bốn cái cự đại kim ấm bay vút ra, lập tức bắt đầu hóa hình. Nguyên một đám thú ảnh cực lớn xông ra. Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ tượng chân linh lập tức nhao nhao xông ra, mỗi một đầu đều hơn 10 trượng, thân thể cao lớn lập tức liền đem Bát Hoàng tử bao phủ vào bên trong. Bốn miếng kim ấm cực lớn hóa thành tứ tượng chân linh nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn động thiên địa, tựa như tứ đại linh thú thật sự hàng lâm vậy. Bát hoàng tử đứng tại trên đầu thanh long, giống như là chủ nhân chư thiên vạn giới, bao quát lấy Diệp Hy Văn, giống như là một viễn cổ thần ma, lạnh lùng, vô tình, nhưng lại cực kỳ cường đại, đáng sợ vô cùng. Rất nhiều nhất nguyên tông đệ tử lập tức kinh hãi, coi như là rất nhiều chân đạo cấp đệ tử khác, lập tức cũng đều biến sắc, loại uy áp khủng bố lập tức quét ngang ra. Lập tức ở chỗ sâu trong nhất nguyên tông có rất nhiều cường hoành tồn tại dùng thần niệm trao đổi. Bát hoàng tử lấy được chẳng lẽ là thượng cổ Đông Nam vực tứ tượng môn truyền thừa sao? Tứ tượng môn là trong truyền thuyết thượng cổ hoành hành đại môn phái sao? Năm đó tứ tượng môn đệ tử vượt qua trăm vạn, quét ngang Đông Nam vực đều ít có địch thủ, bất quá về sau cũng tại thời điểm ma tộc xâm lấn, hoàn toàn bị hủy diệt, nơi đóng quân môn phái không gian đều bị đánh nứt vỡ rồi, rơi vào bên trong không gian loạn lưu. Bát hoàng tử lấy được là tứ tượng môn truyền thừa sao? Có lẽ không sai. Ta tại trong sách cổ đã từng gặp tứ tượng linh ấm, đây chính là võ công tứ tượng môn, nghe nói luyện đến chỗ cao nhất triệu hoán ra tứ tượng chân linh cùng tứ tượng linh thú, nhưng bốn miếng tứ tượng linh ấm bát hoàng tử dùng có thần thú yêu thú huyết mạch cô đọng mà thành, nhưng dù vậy cũng hung dữ vô cùng. Diệp Hy Văn gặp phiền toái rồi. Tứ tượng thần thú, bản thân là thần thú trấn thủ trong thiên địa pháp tắc đều có thể trấn trụ, cùng bọn họ chính diện đối kháng chính là chịu thiệt, tứ tượng môn năm đó ỷ vào điểm này quét ngang vô địch đấy. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng không phải người bình thường, cũng là một nhân vật lợi hại, nhất định sẽ có biện pháp. Đúng vậy a, Diệp Hy Văn cũng là một cái kỳ tài khó được. Nếu cho hắn phát triển, lại có thêm một tề phi phàm, thế hệ chúng ta có năm thân truyền đại đệ tử, thế hệ này tương lai nhất định phi thường huy hoàng, chúng ta coi như là không hổ thẹn với tổ sư gia rồi, có thể an tâm đi gặp tổ sư gia. Diệp Hy Văn, xem ra bát hoàng tử xác thực đã nhận được kỳ ngộ rất lớn. Diệp Hy Văn trong đầu toát ra thanh âm Diệp Mặc. Không nghĩ tới là tứ tượng chân linh. Rất lợi hại sao? Diệp Hy Văn hỏi. Đương nhiên, phi thường lợi hại, tứ tượng thần thú chính thức, đây chính là cấp bậc bất tử vô thượng cao thủ, chính thức vượt ra khỏi tam giới, ngũ hành gian, là siêu cấp cao thủ tại vận mệnh trường hà chém tới quá khứ cùng tương lai, tại bên trong chư thiên vạn giới đều có truyền thuyết bọn hắn, nhất là bên trong vị diện nhân loại các ngươi truyền thuyết đặc biệt rất nhiều. Diệp Mặc nói ra. Nghe đồn bọn hắn đã được thiên đạo ủy thác, trấn thủ chư thiên vạn giới, bên trong từng cái vị diện đều có phân thân của bọn hắn, ở giữa thiên địa pháp tắc đều nghe theo chỉ huy của bọn hắn, dị thường khủng bố, bất quá cũng may đây tuyệt đối không phải chân thân, thậm chí phân thân cũng không phải, hẳn là công pháp bắt chước, nhưng mặc dù chỉ là bắt chước, chỉ cần có đặc tính tứ tượng chân linh, sẽ rất khó đối phó. Diệp Hy Văn trầm mặt, bát hoàng tử khó đối phó hắn biết rõ, từ khi mới bắt đầu hắn đã biết rõ, phong không đã khó như vậy cũng đã đối phó rồi, huống chi bát hoàng tử là càng khó có thể đối phó hơn. Nhưng hắn lại không có nhục chí, đánh bại địch nhân càng mạnh hơn nữa, chứng minh đạo hắn, một đường quét ngang đến chứng đạo, là con đường của hắn, cũng là con đường duy nhất. Lúc này cũng không đợi Diệp Mặc hoàn toàn giải thích xong, bát hoàng tử đã di động, phải nói là thanh long lập tức động cùng hắn tâm linh tương thông, lập tức mãnh liệt hướng phía Diệp Hy Văn gào thét đến. Tứ tượng chân linh cùng lên tràng áp lực vô cùng khủng bố, lập tức hướng phía Diệp Hy Văn đè xuống dưới, giống như một phiến thiên địa, bát hoàng tử là thiên đế. Hắn có thể nắm giữ lấy một phiến thiên địa, tại một phiến thiên địa này, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều bị hắn nắm giữ, hắn khống chế hết thảy, không gì không làm được. Đây là một loại uy lực khủng bố, muốn quét ngang Diệp Hy Văn. Mà lúc này Diệp Hy Văn cũng động, một mặt long khống thủy kỳ lập tức bay vút ra, một đầu thâm thủy huyền xà vương khủng bố từ trong đó bay vút ra. Thâm thủy huyền xà vương sắp hóa dao, lân giáp làn da, tứ chi còn có trên đầu ấu giác không có chỗ nào mà không phải là dao long. Cái đầu thâm thủy huyền xà vương này lập tức muốn tiến hóa thành dao long rồi. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn đều có thể nhìn ra cái đầu thâm thủy huyền xà vương này rõ ràng chính là muốn tiến hóa đến cảnh giới dao long, phi thường đáng sợ, nửa bước truyền kỳ cảnh giới, nhưng chính là như vậy, lại bị Diệp Hy Văn làm thịt, đã rơi vào trong tay Diệp Hy Văn, bị biến thành pháp khí, phụ trợ Diệp Hy Văn. Bất quá cũng chỉ có Diệp Hy Văn biết rõ, cái đầu thâm thủy huyền xà vương này bị huyền ý lão giả cung phụng hoàng gia giết chết. Sau khi bị giết chết, thi thể lại rơi vào trong tay Diệp Hy Văn, làm thành độc long khống thủy kỳ. Một đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới yêu thú nhục thân chân quý, tự nhiên không cần phải nói, nhìn thâm thủy huyền xà vương có thể thống lĩnh một mảng lớn thủy vực, xưng vương lão tổ thì biết. Tại Đại Việt quốc là phi thường chân quý, có thể luyện chế thành pháp khí phi thường lợi hại, bất quá vì lôi kéo Diệp Hy Văn cũng là thực hiện lời hứa đôi bên cùng có lời mà nói, những thứ này đều để lại cho Diệp Hy Văn, không chỉ là cái đầu thâm thủy huyền xà vương này, còn có hơn 1000 đầu thâm thủy huyền xà đều được cửu hoàng tử để lại cho Diệp Hy Văn rồi. Tất cả đều bị Diệp Hy Văn dùng để tế luyện 18 mặt độc long khống thủy kỳ rồi, hơn nữa còn có một đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới yêu thú làm thành độc long khống thủy kỳ, tạo thành độc long khống thủy kỳ trận hoàn toàn mới. Ngay sau đó sưu sưu sưu, vài tiếng bên người Diệp Hy Văn toát ra hơn 10 độc long khống thủy kỳ, một mảnh thâm thủy huyền xà dài hẹp gào thét đều xông ra. Những thâm thủy huyền xà này cùng trước kia so sánh quả thực là thoát thai hoán cốt rồi. Diệp Hy Văn đã nhận được thi thể hơn 1000 đầu thâm thủy huyền xà, toàn bộ đều dung nhập vào hồn phách thâm thủy huyền xà, làm cho bọn hắn tiến hành lột xác. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, những tinh phách thâm thủy huyền xà này chỉ vừa mới tiến hóa đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, hơn 1000 đầu thâm thủy huyền xà nuôi mất 1/5. Còn không có hoàn toàn hình thành sức chiến đấu, vốn dựa theo tư tưởng Diệp Hy Văn, những độc chất long khống thủy kỳ này khi chính thức thành hình, hoàn toàn thành thục, tối thiểu đều có thể đạt tới chân đạo cửu trọng cảnh giới, cho đến lúc đó có 18 mặt chân đạo cửu trọng cấp bậc độc long khống thủy kỳ cùng một mặt nửa bước truyền kỳ cấp bậc độc long khống thủy kỳ tạo thành kỳ trận, coi như là chính thức nửa bước truyền kỳ cảnh giới cũng có thể chống lại. Đợi đến lúc tu vi Diệp Hy Văn tăng lên, khi đó độc long khống thủy kỳ trận mới có thể chính thức phát huy ra uy lực. Nói cách khác, hiện tại độc long khống thủy kỳ trận vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng mặc dù chỉ là bán thành phẩm, đối mặt tứ tượng chân linh trận khủng bố khôn cùng, Diệp Hy Văn cũng có thể kiên trì được. Một đầu thâm thủy huyền xà xông ra, lập tức vô số đệ tử vây xem cũng kinh ngạc vô cùng, có ít người sau khi nhìn thấy thâm thủy huyền xà mà mọi người chưa từng gặp qua này đã tạo thành độc long khống thủy kỳ trận. Lúc này, mà ngay cả bát hoàng tử cũng kinh ngạc, hắn thật không ngờ Diệp Hy Văn còn cất giấu áp chủ bài như vậy, nhưng hiện tại đã không có đường lui rồi, nhất định phải đem Diệp Hy Văn chém giết, dùng chứng minh thực lực của hắn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 214 bát hoàng tử sai lầm chí mạng. Một bên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tạo thành tứ tượng chân linh đại trận, một bên là do 19 đầu thâm thủy huyền xà tạo thành độc long khống thủy kỳ trận. Tất cả đệ tử vây xem đều kinh hãi, lúc này va chạm chắc chắn là kinh thiên động địa rồi. Hai người bọn họ, bất kỳ một người nào đều là cường hoành khó có thể tưởng tượng. Tứ tượng chân linh cùng thâm thủy huyền xà hung hăng va đụng vào nhau. Oanh! Vô tận không khí bị oanh kích phát nổ, tạo thành một mảng lớn tráng chân không, giống như không gian đều muốn đứt gãy. Song phương đều chấn động, thâm thủy huyền xà cùng tứ tượng chân linh hung hăng vọt tới cùng một chỗ. toàn bộ không khí đều sôi trào, đều đang gào thét, đều sụp đổ, khắp nơi đều một mảnh hỗn độn, tựa như một phiến thế giới sụp đổ, lại hình thành. Loại tràng cảnh này làm cho người ta sợ hãi, tất cả mọi người đều nhìn thấy song phương đã đem hết toàn lực quyết chiến rồi. Rống, rống. Ở bên trong, đủ loại thú sống cơ hồ muốn chấn động thiên địa, bay thẳng trời cao. Đây là hung thú chiến đấu trận thế trùng thiên. Bâu. Lúc này cây trường thương trong tay Bát Hoàng tử lại một lần nữa thi triển hào quang đáng sợ, thanh long dưới chân thét dài một tiếng, lại một lần nữa hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới. Trường thương tại trong hư không biến lớn như núi cao, sau đó chạm rơi xuống, giống như một tòa sơn mạch sụp xuống, vô cùng đáng sợ. Thương mang hoành hành vô địch. Đâm rách hỗn độn thiên địa trọng sinh. Diệp Hy Văn thần sắc lạnh lùng, hắn cũng không nói gì thêm, rất chấn định, vô luận đối phương có thế công gì, đều không có biện pháp dao động lòng tin của hắn, hắn lúc này có lòng tin muốn đem Bát Hoàng tử chém rụng. Diệp Hy Văn trường đao ra tay, đao mang quét ngang ra, một chút cũng không kém hơn so với thương mang Bát Hoàng tử. Diệp Hy Văn trường đao trong tay giống như một đầu long đáng sợ, mỗi một đao đều có thể chạm phá thiên địa, đao đao chí mạng. Oanh, oanh, oanh. Song phương giao thủ chấn động ở giữa thiên địa, song phương nhìn như giao thủ bình thường, không có võ công gì khủng bố, nhưng nguy hiểm vô cùng. Đây là một chiêu đơn giản nhất, đại đạo đến công phạt chi thuật đơn giản nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Rất nhiều chân đạo đệ tử đều động dung rồi, công giết lẫn nhau như vậy, song phương đều không có để lại bất luận chỗ trống, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Oanh! Thân ảnh song phương một lần giao thoa. Trong nháy mắt, máu tươi bay tứ tung, huyết nhục bắn ra. Trong lòng mọi người run lên, là ai, là máu tươi của ai? Nhất Nguyên Tông đệ tử tự nhiên càng hy vọng Diệp Hy Văn không có việc gì, đây không phải máu huyết của Diệp Hy Văn. Hào quang tán đi, nhưng lại đứng tại Bát Hoàng tử trên thanh long, đã thấy đầu cánh tay Bát Hoàng tử cả thiếu chút nữa bị trường đao Diệp Hy Văn chạm rơi xuống, máu tươi hoành trôi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lại có kết quả như vậy, Bát Hoàng tử rõ ràng thiếu chút nữa bị chém đứt một đầu cánh tay. Hoặc là nói, hai người đều quá mức cường thế rồi, làm cho người có một loại ảo giác, chính là vô luận bất cứ người nào gặp chuyện không may, bất cứ người nào thắng, đều là bình thường rồi. Nhưng khi nhìn thấy máu tươi Bát Hoàng tử chảy ra, làm cho tất cả mọi người sửng sốt, làm cho không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Bát Hoàng tử thiếu chút nữa từ trên đỉnh đầu thanh long té xuống. Chẳng lẽ nói, một trận chiến cùng giai, Bát Hoàng tử căn bản không phải đối thủ Diệp Hy Văn sao? Không, cái này căn bản không phải cùng giai chiến đấu, Bát Hoàng tử cảnh giới ưu thế tồn tại, hơn nữa trên thực tế Diệp Hy Văn chỉ có chân đạo tứ trọng, mà Bát Hoàng tử vô luận như thế nào áp xúc cũng là chân đạo ngũ trọng. Bản thân trận chiến này là không công bình, nhưng dù vậy thiệt thòi vẫn là Bát Hoàng tử. Diệp Hy Văn đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Ngươi cũng dám làm tổn thương ta, hôm nay dù là ai đến đều cứu không được ngươi. Bát Hoàng tử trên người tản ra thần mang khác thường, rất nhanh, miệng vết thương trên cánh tay dần dần khép lại, không chảy máu nữa. Nếu đã đến tu vi bọn hắn, cầm máu rất đơn giản, sở dĩ máu chảy không ngớt. Cũng là bởi vì Diệp Hy Văn chém ra đao khí không ngừng thôn phệ miệng vết thương của hắn, làm cho hắn không có cách nào phục hồi như cũ, đây mới là nguyên nhân căn bản. Hiện tại thần mang trên người hắn, lập tức ép đao khí của Diệp Hy Văn ra, làm cho miệng vết thương cầm máu. Diệp Hy Văn cười lạnh liên tục, không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử tàn nhẫn nhe răng cười. Một tay cầm thương thanh long dưới chân tâm linh tương thông cùng hướng phía Diệp Hy Văn lao đến. Lúc này trường thương trong tay Bát Hoàng tử tại trong hư không điểm ra thương mang, lập tức diễn hóa thành một cái lao lung cử đại, hướng phía Diệp Hy Văn cháo tới, muốn đem Diệp Hy Văn trấn áp, sau đó rào sát. Diệp Hy Văn không nói cái gì, chỉ là xông tới, trường đao múa ra, tại trên bầu trời quét ngang ra 9 đạo đao ảnh, hung hăng cùng trường thương đụng vào nhau. Oanh! Kim mang đáng sợ lập lòe, tản ra hào quang đáng sợ. Song phương hung hăng đụng vào nhau. Phốc! Trường thương tại bên hông Diệp Hy Văn xẹt qua một vết máu chí mạng. Lần đầu tiên, Diệp Hy Văn tại trong quyết đấu bị thương, nhưng bát hoàng tử thảm hại hơn, ngực bị kéo ra một đường khủng bố, điên cuồng chảy ra máu tươi. Đây là có chuyện gì? Bát hoàng tử rõ ràng đã rơi vào hạ phong rồi. Làm sao có thể? Diệp Hy Văn cũng thật sự là quá cường đại. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn một màn này, tuy bọn hắn đối với bát hoàng tử là chán ghét, cũng không thích bát hoàng tử, nhưng trong nội tâm bọn hắn vẫn không có phủ nhận bát hoàng tử cường đại. Tuy bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng bát hoàng tử cường đại tại trong lòng của bọn hắn là thâm căn cố đế, bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ đến bát hoàng tử lại có thể rơi xuống hạ phong, hoặc là nói, vượt qua tưởng tượng bọn hắn rồi. Đây là sự tình trước nay chưa có. Kể cả bát hoàng tử cũng đều cho là như vậy. Hắn xuất đạo chinh phạt đến nay, đừng nói là cùng cấp bậc đối chiến, coi như là thời điểm vượt cấp đối chiến đều rất ít rơi vào hạ phong. Chớ nói chi là như bây giờ, lại bị người khác vượt cấp đối chiến mà bản thân hành lại rơi vào hạ phong rồi, điều này quả thực làm chi hắn không thể tin được. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không biết hắn chiếm cứ đại tiện nghi rồi, hắn biết rõ, dù sao sự tình rõ ràng như vậy. Nhưng là hắn lựa chọn bỏ qua rồi, cùng cao thủ bất đồng, hắn đồng thời vẫn là một cái kiêu hùng, tâm cơ lòng dạ, đều xa xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn có thể từ trên người Diệp Hy Văn cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, lúc này dơ y, e, b, hơ, Hy Văn mới mấy tuổi, rõ ràng có thể chém giết phong không, nếu tiếp tục như vậy, thì Diệp Hy Văn sẽ trưởng thành đến mức nào? Hắn dùng cảnh giới cao hơn Diệp Hy Văn nhất giai, rõ ràng bị Diệp Hy Văn đánh trọng thương. Lập tức hắn hung tính đại phát, nhưng cũng không chờ hắn phát tác ra, Diệp Hy Văn đã đoạt công, lần này lại không phải đao pháp, mà là một cổ kiếm ý đáng sợ lập tức cuốn qua. Đạo kiếm ý này cũng không biết có cấp bậc gì, lập tức nhật nguyệt như quang, núi sông biến sắc, đụng phải đều có thể lập tức bị đánh tan. Bát hoàng tử sắc mặt lập tức ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra ngoại trừ thần sắc lạnh như băng của hắn, trong nội tâm hắn thầm mắng, Diệp Hy Văn căn bản là không theo như lẽ thường, đột nhiên một đạo kiếm ý oanh kích ra, hơn nữa cổ kiếm ý đáng sợ nhất không phải là lực phá hoại, mà là bên trong cổ kiếm ý ẩn chứa ý cảnh, cũng không biết Diệp Hy Văn là luyện như thế nào, rõ ràng đánh tan tinh thần của hắn. Loại công kích này quá mức đáng sợ, cũng là khó lòng phòng bị nhất. Diệp Hy Văn căn bản chính là tiện tay đánh ra một đạo kiếm ý, giống như là Diệp Hy Văn trước kia xem qua tiểu lý phi đao. Đáng sợ nhất không phải hắn phát ra lúc nào, mà là hắn không có phát ra, tùy thời đều phải cẩn thận đề phòng. Mà Diệp Hy Văn rốt cuộc hoàn toàn buông tay ra chiến đấu. Đao mạng, kiếm ý, trưởng ảnh. Từng chiêu từng thức căn bản cũng không có bất luận cái quy luật gì, hoàn toàn ở trong khống chế Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đối với võ đạo lý giải rõ ràng đã đến một loại cảnh giới cực cao. Thời gian dần trôi qua, bát hoàng tử đã bị Diệp Hy Văn áp rơi xuống hạ phong. Bát hoàng tử cường hoành tự nhiên không cần phải nói, nhưng là vô luận cường hoành như thế nào, bởi vì bị phong bế đại bộ phận công lực. Hắn có thể phát huy đến là chân đạo ngũ trọng, tối đa là chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, nếu có cường hoành cũng chỉ là như vậy. Chỉ cần là tại bên trong cảnh giới này, cũng sẽ không là đối thủ Diệp Hy Văn. Đừng quên thời điểm chân đạo tam trọng, Diệp Hy Văn cũng đủ để đứng hàng chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới đỉnh phong, mà từ khi Diệp Hy Văn tấn chức tiến vào chân đạo tứ trọng, hắn đủ sức quét ngang chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ. Thì ra là bát hoàng tử thực sự quá cường hoành, nếu đổi chân đạo tiểu viên mãn, liền một chiêu Diệp Hy Văn cũng đỡ không nổi. Có thể cùng Diệp Hy Văn chém giết cho tới bây giờ, đủ để chứng minh Bát Hoàng tử xác thực là danh bất hư truyền, quả thực cường hãn đáng sợ. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, không có người nào cảm thấy như vậy. Bọn hắn chỉ sợ cảm thấy, Diệp Hy Văn có thể cùng Bát Hoàng tử giết đến bây giờ, còn chiếm thượng phong. Diệp Hy Văn cường hãn quả thực làm cho mọi người trợn mắt kinh ngạc rồi. Bất quá hiện tại quyền chủ động chiến đấu đã rơi vào trong tay Diệp Hy Văn rồi, là thời điểm nên chấm dứt chiến đấu. Lựa chọn tại chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cùng Diệp Hy Văn chiến đấu là sai lầm lớn nhất Bát Hoàng tử phạm phải. Bát Hoàng tử, hôm nay ngươi lựa chọn cùng ta tại tiểu viên mãn cảnh giới chiến đấu là ngươi phạm sai lầm lớn nhất. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, rốt cuộc bạo phát ra. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 215 đánh bại Bát Hoàng tử. Có lẽ đối với Bát Hoàng tử mà nói chỉ cần giết Diệp Hy Văn cũng không khó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn quá mức tự phụ, lựa chọn tại chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cùng Diệp Hy Văn chiến đấu, đây là một loại sai lầm chí mạng. Mọi người thấy đều khẩn trương vô cùng. Hai người này bất kỳ một cách nào đều đủ để quét ngang chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, đều là tuổi trẻ tuấn kiệt đáng sợ vô cùng. Ta cảm thấy là ngươi muốn chết rồi. Bát Hoàng tử thần sắc âm chắc nói, tại trên người Diệp Hy Văn là sai lầm lớn nhất của hắn. Mỗi một thời đại chinh phạt đều tàn khốc vô cùng, tất cả mọi người biết rõ. Nhưng mỗi một thời đại cũng chỉ có thể có mấy người trèo lên đỉnh trở thành người khống chế mấy thế lực lớn, ảnh hưởng ngàn năm. Lúc này cả hai có thể tránh cuộc giao chiến này, tối thiểu không cần giao chiến sớm như vậy, bởi vì Bát Hoàng tử dã tâm mà đã sớm va chạm. Diệp Hy Văn sức chiến đấu quá mức đáng sợ, có thể đem Bát Hoàng tử đè xuống dưới. Lúc này trường thương của Bát Hoàng tử run run, mỗi một lần run run đều mang theo một cổ khí bá vương quân lâm thiên hạ, giống như là thiên hạ quân vương, mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều muốn vận chuyển vây quanh hắn vậy. Mỗi một đao Diệp Hy Văn đều muốn mở thiên địa, nghiền nát hoàn vũ. Hai người giao thủ, liền giống như là hai vì sao ở giữa va chạm. Khắp nơi đều là dư âm nổ mạnh, toàn bộ kết giới đều muốn sụp đổ. Rất nhiều đệ tử nhìn xem đều hít vào một ngụm hơi lạnh, thật lâu không thể hoàn hồn. Hai người này bất kỳ một người nào cũng có thể được xưng tụng là nhân vật trẻ tuổi vô thượng. Nhất là những chân truyền đệ tử, sau khi nhìn thấy như vậy, đều uể oải không thôi. Bọn hắn thân là chân truyền đệ tử, đương nhiên đều là nhất nguyên tông tinh anh cùng thiên tài. Là nhất nguyên tông đại nhân vật, nhưng bọn họ phóng ra để tiến hành so sánh, đều có loại cảm giác ngã xuống đất, nếu là đổi lấy bọn họ, cũng không có cách nào tiến hành chiến đấu như vậy. Thực lực chênh lệch quá xa rồi. Lúc này bản thân thực sự không phải nhất định phải quyết ra thắng bại, chỉ cần chém giết tuyệt đại đa số người cùng thế hệ là được rồi, giữa hai người vốn có thể tránh một trận chiến đấu. Nhưng bây giờ phải chết để chiến đến cùng. Bát Hoàng tử có dã tâm nhất thống thiên hạ, hai người không thể không trực tiếp đụng phải. A! Bát Hoàng tử rít gào, một cổ khí thế đáng sợ tại trên trường thương tràn ngập ra. Bát Hoàng tử trước kia cảm giác cao cao tại thượng đã hoàn toàn biến mất, còn lại cũng chỉ là sát khí vô biên cùng khí phách, thân hình cao lớn, nhìn sang như núi cao một thật lớn. Hoành cuồng hư không, hướng phía Diệp Hy Văn vọt tới. Nhưng lại không thể đem Diệp Hy Văn chém giết, bị Diệp Hy Văn ngăn cản xuống dưới. Bát Hoàng tử cũng bá đạo vô song, lập tức liền hoàn toàn bị Diệp Hy Văn ép vào hạ phong rồi. Nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì do dự, vẫn công phạt tới, không có bất kỳ một điểm muốn lui về phòng thủ. Dũng khí vô song. Lập tức muốn phân ra thắng bại rồi, sao không nghĩ tới đường đường Bát Hoàng tử, lại bị gãy kích chìm cát rồi. Điều này có cái gì kỳ quái, Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ rồi, chứng kiến biểu hiện của hắn, để ngũ đại thân truyền đệ tử, tuyệt đối là xứng đáng. Bát Hoàng tử đáng đời, lại muốn để Diệp Hy Văn với tư cách là hòn đá gây chân, mà sau khi trưởng môn lên tiếng còn dám kiêu ngạo như vậy, đây là rõ ràng không đem Nhất Nguyên Tông chúng ta để vào mắt. Lúc này tất cả đệ tử đều cảm thấy thắng bại có lẽ đã phân rồi. Diệp Hy Văn thần sắc càng phát ra lãnh khốc, hắn càng đánh càng thuận buồm xuôi gió, từng đạo đao mang đem Bát Hoàng Tử hoàn toàn trấn áp xuống. A! Bát Hoàng Tử gào thét liên tục, một thương phá thương không, đâm về Diệp Hy Văn, thần mang vô tận giống như một mặt trời nhỏ vậy. Khốn thú chi đấu! Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một chưởng mãnh liệt đánh ra, hóa thành rồng trảo, hướng phía mũi thương kia chộp tới. Oanh! Khí lãng đáng sợ phai mờ tất cả. Mũi thương bị Diệp Hy Văn nắm trong tay, cũng không thể tiến thêm được. Diệp Hy Văn hai tay hóa thành một đôi long trảo, mở ra trấn áp vạn vật. Bát Hoàng Tử trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh hoàng, đã bao nhiêu năm, hắn cho tới bây giờ còn không có cảm giác hoàn toàn rơi vào hạ phong như vậy, khắp nơi bị Diệp Hy Văn khắc chế, có loại khốn thú cảm giác, vô luận hắn làm như thế nào cũng không đào thoát khỏi công kích của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn trưởng hóa thành đuôi rồng quét ra thần long bãi vĩ. Bát Hoàng Tử trốn tránh không kịp bị quét bay ra ngoài, trường thương rời tay, một đường cuồng bay ra ngoài trên 100 mét, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại thân hình, rơi xuống trên người xương cốt cũng không biết bị rút bao nhiêu căn, toàn thân quần áo rách dưới, tóc tứ tán ra, ở đâu còn bị quét ngang, bá tuyệt vũ trụ, tư thế oai hùng, chỉ còn lại có tình huống chật vật không chịu nổi. Nhưng điều này vẫn chưa hết. Không đợi đến Bát Hoàng Tử trì hoãn qua, một cây trường thương đâm rách hoàn vũ, lập tức đâm tới trước mặt Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử căn bản cũng không có chuẩn bị, đã bị đâm vào thể nội. Oanh! Bát Hoàng Tử bị chính trường thương hắn đâm vào một ngọn núi, ngọn sơn phong này đều bị gọt sạch, lực đạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Bát Hoàng Tử vẫn còn giãy giụa gào thét liên tục. Một trường đập nát 1/3 đỉnh núi, nhưng ngay sau đó bên trên trường thương phát ra từng đợt phong ấm đáng sợ, lập tức liền đem lực đạo của hắn phong ấm. Diệp Hy Văn vượt qua trời cao, đi vào trước mặt Bát Hoàng Tử, nhàn nhạt nhìn Bát Hoàng Tử nói ra. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, ta nói rồi, cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết gà chó, đừng quá đem mình là một nhân vật như vậy. Ngươi dám cùng ta một trận chiến công bình sao, bị trưởng bối trong tông các ngươi phong ấm, ta căn bản là thi triển không ra toàn bộ thực lực. Bát Hoàng Tử kêu gào nói, trong mắt sát khí 10 phần, đều không bởi vì chiến bại mà mất đi. Công bình, ngươi không biết điều này rất buồn cười sao, ngươi cao hơn ta một cảnh giới, muốn giết ta, hiện tại rõ ràng còn muốn công bằng. Diệp Hy Văn cười lạnh không thôi. Tên này kiêu hùng quả nhiên là không giống, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cái gì đều chịu nói, cái gì đều chịu làm. Bát Hoàng Tử nổi trận lôi đình, nhưng hắn lại hết cách rồi, hiện tại công lực hắn toàn thân đều bị phong bế, căn bản là không thể động đậy. Ở kiếp này ngươi chinh chiến dừng ở đây, đợi kiếp sau đi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay lập tức múa lên. Đệ tử chung quanh đều là một hồi kinh hô, Diệp Hy Văn có thể đánh bại Bát Hoàng Tử, cũng đủ vượt quá ngoài ý liệu mọi người rồi, nếu như Diệp Hy Văn còn chém giết Bát Hoàng Tử, như vậy chỉ sợ oanh động toàn bộ Đại Việt quốc rồi. Bát Hoàng Tử tin tưởng tràn đầy đến đây, mặc dù là áp chế công lực cùng Diệp Hy Văn cùng cảnh giới chiến một trận, nhưng vẫn bị Diệp Hy Văn hoàn toàn áp chế. Một trận chiến này Bát Hoàng Tử thất bại, hơn nữa là bại vô cùng thê thảm, cùng cảnh giới bị người đánh bại, đối với võ giả vô địch thiên hạ mà nói, là chuyện đáng sợ như thế nào. Đây cũng là vì cái gì mấy người trẻ tuổi cao thủ đều tận lực tránh giao thủ, mặc dù giao thủ cũng là sinh tử quyết chiến, bọn người tề phi phàm cũng đều tận lực tránh giao thủ, bởi vì đối với thất bại mà nói, là vô địch tâm bị phá. Giống như người bị cắt đứt cột sống, ngày sau muốn tiến lên cũng khó. quét ngang vô địch bát hoàng tử, bát hoàng tử ý đồ nhất thống Đại Việt quốc bị Diệp Hy Văn dùng thực lực đáng sợ đánh tan. Ta không phục. Bát hoàng tử vẫn hô, nhưng trong mắt Diệp Hy Văn kiêng kỵ càng sâu, loại người dùng vô địch chiến tích đúc thành vô địch tâm không đáng sợ, muốn phá vỡ, chỉ đánh bại hắn là được rồi, chính thức đáng sợ là loại người không bất khuất. Cũng như Sở Hán tranh chấp Lưu Bang cùng Hạng Vũ, Lưu Bang đã thất bại 1000 lần, 1000000 lần, chỉ cần có 1 lần thành công, hắn liền thành công rồi. Hạng Vũ thành công 1000 lần, 1000000 lần, nhưng chỉ cần thất bại 1 lần, hắn triệt để đã thất bại. Một cái kiêu hùng như vậy, đối với mình còn không thân thiện, Diệp Hy Văn không muốn buông tha. Dừng tay. Lúc này có một tiếng hét lớn từ bên trong kết giới truyền ra, một cái đại thủ từ trong hư không vỡ ra một cái khe, hướng phía bát hoàng tử chộp tới. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao không biết, có lẽ là cao thủ đi theo chân bát hoàng tử tới đây. Diệp Hy Văn lập tức bắt lấy thân hình bát hoàng tử, vượt qua trời cao tránh thoát một cái đại thủ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn hư không nói ra. Người trẻ tuổi, trận này tỉ thí đã xong. Đạo thanh âm già nua kia nói ra. Một đạo thân ảnh lão giả khô gầy tại trong hư không như ẩn như hiện hiện ra. Tỉ thí ngươi cho rằng lần này thật sự chỉ là tỉ thí sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Lần này ngươi đã thắng, bởi vì cái gọi là được thì nên tha người. Hoàng thất cũng sẽ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lão giả kia nói ra. Hừ hừ, tốt một cái tình của hoàng thất, một cái nhân tình, là muốn san bằng chuyện lần này sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đối với người khác mà nói, có lẽ nhân tình hoàng thất này trọng như núi, nhưng hết lần này tới lần khác là Diệp Hy Văn, lai lịch của hắn phi phàm, đối với đẳng cấp chế độ là không có cảm giác. Người của hoàng thất cũng không có cảm thấy cái gì. Hắn lần này ý quyết giết, muốn dùng cảnh giới cao hơn của ta đến trấn giết ta. Ngươi thật đúng là cho rằng đây là một cuộc tỉ thí sao? Diệp Hy Văn khinh thường. Vừa rồi thời điểm hắn chiếm thượng phong, tại sao không thấy ngươi ngăn cản? Nếu ta không thể áp hắn, sẽ bị hắn giết a trở thành oan hồn. Khi đó ngươi sao không khuyên giải hắn quay lại? Rồi tạm tha người, tha ta một mạng đây. Nói cho cùng các ngươi đều là tiểu nhân, đối đãi chính mình cùng đối đãi người khác khác nhau hoàn toàn. Diệp Hy Văn, con đường phía trước dài đằng đẵng, cho dù ngươi là thiên tài, nhưng dù sao cũng không phải truyền kỳ, con đường tương lai còn rất dài, gặp bao nhiêu trắc trở cũng không biết, nhiều thêm một người bạn đối với ngươi mới có lợi. Lão giả kia ngôn ngữ ầm ầm uy hiếp nói ra. Ngươi tại uy hiếp ta sao? Diệp Hy Văn sắc mặt lập tức kéo xuống. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lão giả kia không mặn không nhạt nói. Ta tương lai không cần người khác giúp, nếu có bụi gai, liền hết thảy chém tới. Diệp Hy Văn căn bản bất vi sở động, đây là đang ở bên trong nhất nguyên tông. Hắn căn bản không sợ đối phương có thể làm gì chính mình. Diệp Hy Văn đối với hoàng thất cung phụng phi thường phản cảm, mới vừa rồi còn nói sự tình trẻ tuổi bọn hắn những lão gia hỏa này không cần lo quá nhiều, hiện tại vừa muốn nhúng tay đúng là quá lật mặt rồi. Ta có thể nhớ rõ, vừa rồi ngươi còn nói, sự tình trẻ tuổi các ngươi những lão gia hỏa này không muốn tham dự quá nhiều, dù thế nào. Hiện tại ý định nuốt lời là sao? Diệp Hy Văn cười lạnh trào phúng nói ra. Nếu là hiện tại ta bị thua, ngươi có thể đi ra hay không không muốn còn ra vẻ đạo mạo, bất quá cũng chính là một cái lão già không biết xấu hổ mà thôi. Ngươi! Lão già kia bị Diệp Hy Văn nói cho nghẹn khuất, khí sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám động tay, dù sao tại đây là nhất nguyên tông địa bàn. Nếu hắn thực có can đảm động thủ đối với Diệp Hy Văn, hắn và bát hoàng tử tuyệt đối không thể quay về được. Đánh gục bát hoàng tử tính toán cái gì, dù sao bát hoàng tử tới khiêu khích, chính là không đem nhất nguyên tông vào mắt. Năm thế lực lớn có thể chung sống hòa bình nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có một ít cơ, hơ, u, i, e, t, không làm mất mặt, nhưng nói lý ra tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, mà bát hoàng tử mỗi ngày kêu gào muốn nhất thống thiên hạ, bản thân đã phạm vào thế lực khác kiêng kỵ rồi, nếu tên điên này thượng vị Đại Việt quốc kia còn có thể sống tốt hay sao? Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Egypt phong chương 216 tiếng chun trên vạn yêu đảo. Thuận tay dùng loại lý do này đánh gục bát hoàng tử, không ai có thể nói cái gì, hoàng thất đừng nói là nói cái gì càng có rất nhiều người muốn vỗ tay khen hay. Nói, hoàng thất cạnh tranh so về thế lực khác đều muốn tàn khốc hơn nhiều, thật giống như bốn người Sở Kinh Tài. Tề Phi Phàm tuy tranh đoạt trưởng môn đại vị, nhưng cũng sẽ không thật sự tranh giành ngươi chết ta sống, nhưng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, có phải ngươi chết hay không, chính là ta sống, tàn khốc vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, có thể du ngoạn sơn thủy cũng chỉ có một cái ngôi vị này mà thôi. Bát hoàng tử vừa chết, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, hiện tại còn có thêm cửu hoàng tử đều vỗ tay bảo hay, chớ nói chi là trong hoàng thất sớm có rất nhiều phe phái thực quyền nhìn bát hoàng tử không vừa mắt rồi, bát hoàng tử này mỗi ngày kêu gào muốn thống nhất thiên hạ, xác thực rất nhiều người ghét, đừng nói là tất cả thế lực lớn, trong hoàng thất cũng có rất nhiều người đem bát hoàng tử trở thành tên điên, hoàng thất chinh chiến thiên hạ là bao nhiêu đời mộng tưởng rồi. Nhưng có ai có thể làm được, ngay cả khai quốc đại đế đều không có làm được, ngươi tính toán cái gì có thể làm đến, hoàng thất đều có năng lực, thì những người kia đã sớm làm còn có thể đợi đến bây giờ sao? Rất nhiều người đều sợ bát hoàng tử nếu quả thật ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sẽ phát động chiến tranh, kết quả cuối cùng là hoàng thất bị san bằng. Nhất Nguyên tông môn thực lực quá mức đáng sợ, khả năng cao thủ bình thường không có bằng hoàng thất, nhưng cao thủ đứng đầu so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, tại trước mặt truyền kỳ cao thủ quân đoàn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chính là bởi vì như thế, cho nên hoàng thất mới trăm phương ngàn kế bồi dưỡng Lưu Vân Thành, sau đó cùng Lưu Vân Thành liên hợp. Mới có thể cùng nhóm thế lực Nhất Nguyên Tông miễn cưỡng bảo trì cân đối, tất cả mọi người có ăn ý, không đi phá hư chuyện tế nhị này. Mặc dù muốn thống nhất thiên hạ, cũng không nên cả ngày ở ngoài miệng nói ra, sợ người nào không biết như vậy. Bởi vậy trong hoàng thất đối với bát hoàng tử người mang địch ý thì có rất nhiều, cho nên lão giả này không dám động tay, nhưng tức phải chết. Ta là người trời sinh không sợ uy hiếp, không tin tà. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Egypt phong chương 216 tiếng chun trên vạn yêu đảo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Liên tục tra xét tư liệu vài ngày, Diệp Hy Văn mới hiểu về vạn yêu đảo. Vạn yêu đảo có thể nói là một cái chiến trường giết chóc siêu cấp thiên tài. Vạn yêu đảo tiếng chun triệu hoán không chỉ là tại bên trong Nhất Nguyên Tông, mà là cả 10 quốc bên trong Đông Nam vực đều có triệu hoán, 10 quốc đến từ Đông Nam vực có hơn 1.000 tên thiên tài, sẽ ở trong đó chinh chiến. Vẫn lạc bao nhiêu thiên tài, đã không ai có thể tính toán rõ ràng, Tề Phi Phàm một đời, chỉ có Tề Phi Phàm quét ngang vô địch, ngoại trừ Tề Phi Phàm bản thân cường hoành vô cùng ra, hầu hết thiên tài vẫn lạc tại trên vạn yêu đảo. 50 năm trước một lần vạn yêu đảo mở ra, là Đại Việt quốc tổn thất thảm trọng nhất, hơn 50 người đi kết quả cũng chỉ có Tề Phi Phàm trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì Tề Phi Phàm cũng không nói, cũng không có ai biết. Nhưng coi như là tình huống này tốt thời, cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhiều thì mười mấy người trở lại, ít thì toàn quân bị diệt. Mà những người này đều không phải là người bình thường, mà là đỉnh cấp thiên tài của tất cả thế lực. Từng người đều là khinh thường cùng thế hệ tồn tại quét ngang vô địch, nếu cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa là mảng lớn vẫn lạc. Giống như là sóng cồn đào cát, 10 quốc Đông Nam vực hiện tại người cầm quyền đứng tại đỉnh kim tự tháp cơ hồ đều từ vạn yêu đảo chém giết đi ra. Bởi vậy tuy vạn yêu đảo được gọi là cối xay thịt tinh anh, nhưng trong đó ẩn chứa cơ hội lại làm cho vô số người đỏ mắt, mặc dù là biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn lựa chọn muốn đi. Rất nhiều người đều ôm tâm tư không thành công thì thành nhân, hoặc là chết, hoặc là trở thành nhân vật đỉnh cấp của 10 quốc Đông Nam vực. Huống hồ những người này đều là thiên tài vô địch, tại riêng trong thế lực mình cũng thường thường đều là thiên tài đỉnh cấp bế nghệ cùng thế hệ. Tất cả mọi người tự tin chính mình sẽ là người từ vạn yêu đảo đi ra, bởi vậy mặc dù biết rõ con đường phía trước xa vời, nhưng vẫn sẽ đi. Không đi vào vạn yêu đảo thì cùng người chinh lệch càng lúc càng lớn, đây là quy luật trải qua vô số lần tổng kết ra. Những thiên tài này có mấy người cam nguyện đứng sau sao? Hiện tại cũng đến phiên Diệp Hy Văn tiến hành lựa chọn đi hay là không đi? Đi, vì cái gì không đi? Tất cả mọi người đi, vì cái gì ta không đi? Nếu như chỉ có một người có thể từ bên trong đi ra, vậy cũng nhất định sẽ là ta. Vạn yêu đảo lần nữa xuất hiện, lập tức tại toàn bộ Đông Nam vực đều nhấc lên một trận triều dâng, vô số tiếng chuông triệu hoán thiên tài gần như cùng vô số thiên tài cùng tiền bối tiến đến. Đông Nam vực 10 quốc thiên tài tập trung tại nơi chiến trường. Quả thật là người người không sợ, thành công chỉ thuộc về số ít, người còn lại làm bạch cốt phô đường, tạo nên sự thành công là vô thượng vinh quang. Tuy rằng cũng không nói gì về vạn yêu đảo, nhưng các thế lực lớn đều muốn đi vạn yêu đảo cho nên tập hợp cùng nhau đi, sau đó có thể hào hào chiếu ứng lẫn nhau. Mà lúc này, Nhất Nguyên Tông có 3 người nhận được lời mời, chọn người đầu tiên là Diệp Hy Văn, sau đó sẽ là Hoa Mộng Hàm. 2 tháng qua đi, Hoa Mộng Hàm đã vững vàng bước vào chân đảo nhị trọng, tốc độ tiến bộ hầu như có thể so với Diệp Hy Văn. Hoa Mộng Hàm tại tiên thiên cửu trọng đã thật lâu, hiện tại muốn đi vào thời kỳ bạo phát, nguyên bản Diệp Hy Văn còn rất kinh ngạc, nhưng đã biết bối cảnh Hoa Mộng Hàm cũng bình thường trở lại. Hoa Mộng Hàm 16 tuổi bái nhập Tổng Tông, lấy tiên thiên 5 trọng kinh diễm toàn bộ Tổng Tông, bái vào môn hạ của trưởng môn. Thế nhưng mấy năm nay chậm rãi biến hóa cùng thiên tài thông thường cũng không có gì phân biệt. Tuy rằng vẫn như cũ so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nhiều, thế nhưng không còn kinh diễm như những năm trước nữa. Mà hiện tại tích lũy tựa hồ đã hoàn thành bạo phát, muốn bắt đầu tiến nhập giai đoạn bạo phát. Nếu như nói Hoa Mộng Hàm xuất hiện rốt cuộc là chuyện bình thường, còn một người nữa chính là ngoài dự liệu của Diệp Hy Văn. Cũng một đệ tử dáng dấp hơn 20 tuổi, một bộ hắc sam, tên là Trần Nhược Trần. Là người do Hoa Mộng Hàm giới thiệu, là sư huyên nàng, cũng là đệ tử thiên tài chân đạo tam trọng thực lực, tại trong chúng đệ tử cũng không nổi danh, chỉ có thể rất bình thường. Thường ngày người này tính cách tương đối trầm mặc cùng quái gở, bằng hữu cũng ít hơn, Hoa Mộng Hàm cùng hắn quan hệ cũng có thể lý giải, bởi vì Trần Nhược Trần thường ngày quá mức quái gở, độc lai độc vãng, rất ít có người có thể cùng hắn là bằng hữu. Nhưng tuy Trần Nhược Trần này cũng không phải rất có danh, thế nhưng Diệp Hy Văn một điểm cũng không dám xem thường hắn, cùng rất nhiều người nói như vậy, vạn yêu đảo này chỉ có thiên tài mới có thể nghe gặp, cũng thiên tài bình thường cũng căn bản không có khả năng được triệu hoán, chỉ có thể nói hắn ẩn giấu rất sâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Nhất Nguyên Tông tổng cộng 3 người lần này bước trên vạn yêu đảo, lúc này làm tốt quan hệ cũng luôn không có sai. Bởi vì mỗi người cần chuẩn bị, bởi vậy 3 người xuất phát vẫn kéo dài tới 10 ngày sau đó. Sau đó 3 người rốt cuộc xuất phát, vạn yêu đảo tuy rằng mỗi lần xuất hiện, phần lớn là ở Đông Hải, thế nhưng mỗi vị trí một lần cũng không giống nhau, ngoại trừ võ giả thu được triệu hoán ra. Những người khác đều cảm ứng không được vị trí. Bất quá muốn tìm đến kỳ thực cũng không phải rất trắc trở, bởi vì người bị triệu hoán thường thường cũng nhiều, hơn 1.000 người có thể tìm được. Thế nhưng qua đi cũng không có dùng, bởi vì cũng không có khả năng tiến vào. 3 người Diệp Hy Văn một đường phi hành, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều người cũng đều đi Đông Hải. 50 năm vạn yêu đảo lần thứ 2 xuất hiện, có vô số người đều muốn đi xem, cũng có rất nhiều người luôn luôn không tin chuyện tà dị này. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 217 vạn yêu đảo hung hiểm khó lường. Ba người dọc theo đường đi đều không có giao lưu gì, mãi cho đến cạnh biển Đông Hải tìm một con thuyền gỗ, lấy chân nguyên khu động trong nháy mắt chạy như bay ra ngoài, so với cano Diệp Hy Văn kiếp trước đều nhanh hơn. Ba người đều là võ giả bị triệu hoán, đều có nhận được vị trí, theo cảm giác cũng không có sai. Tuy rằng tốc độ phi hành nhanh hơn một ít, nhưng phủ cận vạn yêu đảo đều là khu cấm phi, ở nơi nào đó cần phải có thuyền, tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa ba người cũng không có nóng lòng đến nơi. Ba người một đường đi trước, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy đội ngũ chạy tới vạn yêu đảo, có quần tam tù ngũ, cũng có đơn thương thất mã, cũng có đội ngũ hơn 10 người cùng nhau đi trước. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại ngoài khơi phản xạ ra một chút sáng bóng, xem qua cực đẹp, một đường bay nhanh, bất quá ba người cũng không có cảm thấy mệt mỏi, tu vi bọn họ bực trình độ này chung chi cần phải nghỉ ngơi. Xa xa một đạo thân ảnh rất nhanh tiếp cận, ba người vội vã nhìn, đã thấy là một thanh y chừng 26 tuổi, một thân đạo bào đạp sóng phiêu lãng, động tác tiêu sái tự tin, nếu là một lão niên đạo sĩ, thì chính thức là một vị thần tiên. Ba người đều hơi có chút giật mình, ở chỗ này không nghĩ tới có thể thấy đạo sĩ, tại thế giới võ đạo, thật ra cùng Diệp Hy Văn kiếp trước biết đến, cũng có một chút khác biệt. Tu đạo chính là tâm tính, thế nhưng những đạo sĩ này cũng đều là có võ đạo truyền thừa cực kỳ lợi hại. Đạo sĩ tuổi còn trẻ thân pháp cực kỳ xuất chúng, lập tức đi tới bên người ba người. Nhưng thanh niên đạo sĩ cũng không có vượt qua ba người, chỉ là nhìn ba người khẽ gật đầu, đạo sĩ này cũng không phải là một người kiêu ngạo. Nhìn thanh niên đạo sĩ kia ly khai, Hoa Mộng Hàm cau mày mở miệng nói. Đạo sĩ này thực lực thật mạnh, ta căn bản nhìn không thấu. Trần Nhược Trần kia cũng gật đầu, biểu thị tán thành, đạo sĩ kia độc thân một người đi vạn yêu đảo, đảm phách này vô cùng khủng khiếp. Diệp Hy Văn thần tình cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới hắn còn chưa tới, đã thấy thiên tài rồi, người này thực lực chỉ sợ đã phá vỡ tiểu viên mãn cảnh giới, bước vào chân đạo sáu trọng. Mặc dù là trong thiên tài đi vạn yêu đảo đều là tồn tại vô cùng cường đại. Người này niên kỷ không lớn, nhưng có thể bước vào chân đạo sáu trọng kỳ thực lực cùng thiên tư tự nhiên không cần phải nói, bởi vì vạn yêu đảo 50 năm mới gặp phải, ngoại trừ thiên tài được triệu hoán ra, còn có người được tuyển nhận dưới 50 tuổi, có tiềm lực thiên tài, sở dĩ Diệp Hy Văn có thể phán đoán, thật ra những người này tuyệt đối là nhỏ hơn 50 tuổi, thậm chí có 30 tuổi mà thôi, ít tuổi mà có thể có tu vi như vậy. Không thể nói là tuyệt thế thiên tài, kém cỏi nhất cũng không kém hơn Bát Hoàng Tử. Hoàn hảo vạn yêu đảo này cũng không phải muốn chém giết được, nếu nói như vậy, dù cho vạn yêu đảo mê hoặc lớn hơn nữa, cũng sẽ không có người đi đến. Những thiên tài này chém giết càng nhiều đều là vì tranh đoạt địa bảo mới phát sinh, đảo điều không ép buộc phát sinh. Bởi vậy có rất nhiều thế hệ cường giả vô địch ra. Một ít người đều cẩn rực rực, không cùng bất luận kẻ nào phát sinh tranh đấu cũng có thể sống sót, có rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy đi vạn yêu đảo. Vạn yêu đảo sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, chính là vạn yêu đảo có các loại kỳ ngộ thiên tài địa bảo có rất nhiều, ở đây có thể có chỗ tốt rất nhiều. Chân chính thuộc về chiến đấu. Muốn chiến tất cả thiên tài cùng thế hệ cũng không phải không có, thế nhưng rất ít. Đại đa số mọi người là hướng về phía vô tận bảo tàng kia cùng kỳ ngộ. Nháy mắt, lại là hai ngày thời gian trôi qua, đám người Diệp Hy Văn rốt cuộc tiếp cận vạn yêu đảo, trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mây đen cuồn cuộn, ngay cả bầu trời vô biên vô hạn bị đè thấp rất nhiều, giống như xúc tua có thể đụng vào mặt. Cuồng phong gào thét, vô số cơn sóng gió động trời phóng lên cao, nhưng mà tại biển rộng vô biên vô hạn như một cành hoa. Xa xa nhìn lại, có một mảnh mây đen vô biên vô tận, che đậy một hải vực, ba người Diệp Hy Văn tại biển rộng, nhìn thấy một tòa hải đảo khổng lồ đơn độc tại biển rộng sóng gió như ẩn như hiện, từng đợt yêu khí bốc lên tận trời. Lúc này ba người Diệp Hy Văn đều biết, một mảnh mây đen này trong tương lai phong bế toàn bộ Vạn Yêu Đảo thẳng đến hơn một năm sau mới có thể một lần nữa mở ra, nói cách khác, tại toàn bộ Vạn Yêu Đảo, hơn một năm sau mới có thể một lần nữa mở ra. Tại trong một năm, người trên Vạn Yêu Đảo không thể cùng bên ngoài liên hệ. Tại dưới mây đen chính là khu cấm bay, trừ phi là sinh vật trên đảo, bất luận sinh vật ngoại lai muốn ở chỗ này phi hành, chính là muốn chết. Khắp bầu trời lôi long cuồn cuộn, đủ để đánh chết bất luận nhân vật nào. Ba người trên thuyền nhỏ rất nhanh một đường bay nhanh vào trong mây đen, bỗng dưng, xa xa truyền đến mấy đạo thân ảnh, vài đạo mang theo khí thế cực kỳ kinh khủng nhằm phía Vạn Yêu Đảo lao đến. Ba người Diệp Hy Văn nhất thời con ngươi co rụt lại, vài đạo thân ảnh này mang theo khí thế kinh khủng, đều là truyện kỳ cảnh giới cao thủ, là ba lão giả quần áo hoa lệ, chắc là người của siêu cấp đại phái. Nhưng ba lão giả đều có vẻ gì thường chật vật, quần áo cả người tả tơi, chạy trốn hầu như là không có mảy may khí thế đại cao thủ. Rống! Một tiếng thú tê giống thật lớn không biết tên uyên phá trên biển chấn đắc màng tai Diệp Hy Văn ông ông, khí huyết cuồn cuộn cơ hồ muốn buồn nôn. Diệp Hy Văn từ thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim quang thật lớn cắt phía chân trời cực nhanh bay đến tại một mảnh bóng tối, một đạo kim quang này có vẻ chói mắt. Mấy cái hô hấp kim quang đã vọt tới một mảnh địa vực kim quang tán đi. Là một kim sắc cử điêu thật lớn, kim hoàng sắc tản ra quang mang nhàn nhạt, lúc này một đôi hoàng sắc cử trảo có vẻ gì thường chộp tới. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Egypt phong chương 218 bất tử hung sơn. Rống! Kim sắc cử điêu trường minh một tiếng, hướng về ba truyền kỳ cao thủ chạy trốn tốc độ cực nhanh, giống một đạo kim quang trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt. Vươn hai móng thật lớn, hướng về ba lão giả chộp tới. Liều mạng cùng xúc sinh này. Ba truyền kỳ lão giả thân thể giãy giụa bay lên trời hiểm hiểm né qua hai móng chí mạng này, hướng kim sắc cử điêu bắn tới. Kim sắc cử điêu thấp giọng tê minh một tiếng, toàn thân kim sắc trong nháy mắt đứng chổng ngược lên thoáng qua vô số căn kim sắc cánh chim hóa thành đạo đạo kim quang đón lấy. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số thủy tiễn xanh thấm cùng kim sắc cánh chim che lấp hơn phân nửa bầu trời, giống trong thiên địa nhất tề biến sắc. Khí lãng thật lớn quấy vào biển rộng, Diệp Hy Văn mắt mở trừng trừng nhìn sóng biển quẳng bản thân mình ra mấy thước. Một cổ cự lực đáng sợ đưa hắn trực tiếp đẩy ra, ba người đều bị trực tiếp quẳng đến ngoài khơi, một con thuyền kia trực tiếp bị nứt ra, sau đó chấn nát thành phấn mạt. Lực lượng thật lớn đánh vào khiến Diệp Hy Văn hầu như sắp ngất đi, thế nhưng hắn biết tại nơi rùa quái tuyệt đối không thể ngất, nếu không khẳng định là tử lộ rồi, lúc này không phải hắn đứng không được, mà là con kim sắc cử điêu kia thật là đáng sợ, truyền kỳ cảnh giới cao thủ, bị truy như là chó nhà có tang, kim sắc cử điêu này rốt cuộc là cấp bậc quái vật gì quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong lòng thật buồn bực, ba truyền kỳ cảnh giới lão gia kia đều bỏ chạy, không ai biết quái vật từ nơi nào chạy tới. Song phương kịch liệt va chạm, như là muốn khai thiên tích địa vậy, toàn bộ nước biển đều sôi trào, đều bốc cháy lên, song phương đều bắt đầu công phạt thiên địa pháp tắc đáng sợ ba động, hầu như muốn đem Diệp Hy Văn áp chế. Cả người chân nguyên đều bắt đầu tuôn ra, trong nháy mắt lại bị đánh bại, ba truyền kỳ cảnh giới cao thủ nơi toàn lực xuất thủ, pháp tắc ba động kinh khủng khiến hắn thiếu chút nữa bị áp chết. Thiên nguyên kính. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, thiên nguyên kính từ trong cơ thể Diệp Hy Văn bay ra, từng đạo huyết quang chiếu xuống, đem Diệp Hy Văn hộ ở trong đó, Diệp Hy Văn lúc này mới rốt cuộc cảm giác dễ chịu hơn một ít. Lúc này Trần Nhược Trần cùng Hoa Mộng Hàm cũng không biết vọt tới địa phương nào, căn bản đều nhìn không thấy bóng người. A! Bỗng dưng, Diệp Hy Văn nghe được một tiếng tuyệt vọng tê, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai móng kim sắc cử điêu không biết lúc nào đã cắm vào thân thể ba truyền kỳ lão giả kia, vô số tiên huyết từ vết thương chảy xuống, hải gió lạnh thấu xương thổi qua, toàn bộ ngoài khơi tràn ngập mùi máu tươi. Ba truyền kỳ lão giả kia kịch liệt đánh ra, nhưng vô pháp thoát khỏi hai móng kim sắc cử điêu, không có động tĩnh. Kim sắc cử điêu Trường Minh một tiếng thanh âm phảng phất có chút đắc ý, nhất thời rung lên đôi cánh, cầm lấy thi thể ba lão giả, hóa thành một đạo kim quang cắt phía chân trời, rất nhanh tiêu thất tại trước mắt Diệp Hy Văn. Khi ba lão giả tử vong, kim điêu bay khỏi, ngoài khơi cũng bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng vẫn như cũ ba đảo cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng còn hơn lúc trước tranh đấu nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thấy trận này, Diệp Hy Văn nhất thời nhớ tới chuyện hắn đã từng xem qua một đoạn truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết thần thoại, có một loại phi cầm thần kỳ gọi là kim sĩ đại bằng điêu, chuyên môn lấy long thực, có thể nói là hung hãn không gì sánh được. Nguyên bản chỉ là truyền thuyết vô căn cứ, hiện tại vừa nhìn thực sự xảy ra ở bên trong du ký ghi chép, đó là thượng cổ thần thoại mãnh thú. Vạn yêu đảo hung hiểm quả thực cùng trong truyền thuyết thượng cổ man hoang, khí trời ác liệt, các loại dị thú thường lui tới, thật sự là nguy hiểm cực kỳ. Diệp Hy Văn vừa tại trong biển tìm tòi, thế nhưng cũng không có thấy hai người Hoa Mộng Hàm, Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể bỏ qua, hướng phía vạn yêu đảo đi tới. Nhưng Diệp Hy Văn nghĩ tới hai người dù sao đều bước vào chân đạo, tại trong nước cũng sẽ không có nguy hiểm, đến chân đạo cảnh giới, tại trong nước hô hấp giống như đất bằng. Mà một mảnh hải vực này, Diệp Hy Văn tìm tòi hồi lâu cũng không thấy yêu thú trong nước thường lui tới, tại nơi này một mảnh mây đen nhất tề dừng lại, căn bản không dám tới gần. Diệp Hy Văn tại trên biển đi một ngày một đêm, rốt cuộc thấy vạn yêu đảo gần ngay trước mắt. Tầng mây đan thui, lôi long ở trong đó cuồn cuộn không ngớt. Vô tận biển rộng, một chỗ phương viên hơn 10 vạn lý, xuất hiện một cái hải đảo thật lớn, vô số cơn sóng gió động trời tràn ngập quanh đảo, nhưng không thể phách động chỗ hải đảo này. Lên hải đảo, Diệp Hy Văn xa xa nhìn lại, nơi này phải nói là một cái hải đảo, đập vào mắt là một mảnh rừng rậm vô biên vô hạn, xanh biếc tràn đầy sinh cơ, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô thú sống thật lớn. Tại bên trong rừng rậm có một tòa núi cao cao vút trong mây, quả nhiên là cao sơn, bao phủ tại trong mây mù, lập lòe, chỉ nhìn là thấy khí tức thê lương liền đập vào trong mắt. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được, đều là dược liệu chuyên môn tài bồi, nhân sâm, ngân nhĩ, địa hỏa, nhưng số năm cũng không nhiều lắm. Vạn yêu đảo này quả nhiên khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, thảo nào có vô số người đều muốn xông tới. Diệp Hy Văn tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó đà tỏa khôi phục chân nguyên trong cơ thể, trước tại trên biển hắn hầu như đem chân nguyên tiêu hao không còn, để chống lại dư ba này quét qua. Lúc này Diệp Hy Văn cũng không có tâm tư quản thiên tài địa bảo này, thứ nhất khôi phục thực lực để tự bảo vệ mình, so với bất cứ cái gì đều trọng yếu hơn, thứ hai những dược liệu này tuy rằng đối với người bình thường rất quý, thế nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, mấy thứ này đều không có ý nghĩa gì. Ban ngày rất nhanh qua đi, màn đêm buông xuống. Rống, nha, rống. Vô số tiếng hô đáng sợ không biết là cái quái vật gì phát ra từ trung ương đảo truyền tới. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 219 thần rụi. Vô số tiếng tê hô đem Diệp Hy Văn từ trong trạng thái nhập định xả đi ra. Thanh âm đáng sợ tuy là lấy tâm tình Diệp Hy Văn nghe cũng cảm thấy rất sợ. Hắn xuyên Việt tới nay, gặp qua yêu thú không biết có bao nhiêu lần, sớm đã thành tập quán nghe tiếng kêu đáng sợ của các loại yêu thú rồi, không thể động tâm tình hắn chút nào. Thế nhưng sau nửa đêm từ mấy vạn dặm trên núi truyền đến tiếng hô đáng sợ khiến hắn cảm giác cực sợ. Tiếng hô yêu thú vô luận khó nghe thế nào, chính là tiếng hô của vật còn sống. Thế nhưng kia trên núi truyền đến tê tiếng hô, hoặc khô ác như xé sách, hoặc bén nhọn như phá âm, các loại thanh âm đều có. Thế nhưng thế nào nghe đứng lên đều là dược khí tùm, không giống vật còn sống. Nếu nói trắng ra, ở trên ngọn núi kia, khí tức mênh mông đập vào mặt, sau nửa đêm nhìn lại cũng là âm khí tùm, vô số đạo tử khí khổng lồ phóng lên cao, phảng phất xung phá tầng mây, chiếu rọi xuống đến, sau đó bị tử khí tách ra, sau đó đều rơi trên núi kia. Nguyên bản thanh âm các loại yêu thú xít gào không ngớt, sau nửa đêm, trên núi kia phát sinh các loại tiếng hô đáng sợ, dĩ nhiên đều dường gì an tĩnh xuống, trong thiên địa quanh quẩn chỉ có tiếng hô đáng sợ kia. Hảo dường gì? Diệp Hy Văn đứng ở trời xanh, xa xa nhìn tòa cử sơn, ngân sắc tinh quang hiện lên người, hình thành một mảnh tràng cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hảo tử khí nồng hậu oán khí. Diệp Mặc mở miệng nói. Cũng không biết là đã chết bao nhiêu người, hình thành tử khí nồng hậu như thế. Trong đó không biết có bao nhiêu đạo khí thế đáng sợ. Theo lý thuyết, loại cấp bậc cường giả này rất khó giết chết. Muốn giết chết loại cường giả này cũng rất chắc trở. Thế nhưng ở nơi nào đó dĩ nhiên ngã xuống, rốt cuộc là xảy ra chuyện tình đáng sợ gì? Diệp Mặc trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn phía tòa núi kia có âm khí kia vần quanh, Diệp Hy Văn chau mày, nơi này thực sự là đáng sợ, nhìn thấy khí thế kia làm cho Diệp Hy Văn hết hồn, tử khí âm trầm dùng mắt thường đều nhìn thấy, một số gần như thực chất hóa rồi. Lúc này tiếng hô thật lớn vẫn duy trì liên tục, tinh quang dần dần biến mất, tiếng hô đáng sợ trên núi cũng dần dần mất đi, âm khí cũng tiêu tán vô hình. Giống như cái gì cũng không có phát sinh. Sau khi tiếng hô biến mất vô hình, bên trong rừng rậm tiếng gầm gừ của các loại yêu thú dần dần bắt đầu truyền đến, Diệp Hy Văn cảm thấy lúc này mới bình thường. Các loại thanh âm gào thét điên cuồng tùy ý nhộn nhạo ra, so với tiếng hô thần bí đêm qua, thì tiếng kêu yêu thú cũng dễ nghe hơn rất nhiều, ít nhất không khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Trải qua một buổi tối điều tức, Diệp Hy Văn đã khôi phục, hắn thầm nghĩ, vạn yêu đảo này, so với hắn nghĩ còn muốn hung hiểm hơn vô số lần. Tại vạn yêu đảo, không chỉ có thiên tài chinh phạt lẫn nhau, mà vạn yêu đảo thần bí khó lường, bản thân nó chính là một loại uy hiếp đáng sợ. Bất tử hung sơn kia, yêu thú khí thế ngập trời, đều là uy hiếp đáng sợ. Nhưng hiện tại cần tìm được người địa phương, tin tưởng lúc này. Không chỉ có một mình Diệp Hy Văn bước trên vạn yêu đảo. Đồng thời Diệp Hy Văn cũng muốn tìm hai người Hoa Mộng Hàm. Diệp Hy Văn tin tưởng công lực hai người bọn họ. Muốn sống sót cũng không trắc trở. Tại địa phương nhiều người, dễ thám thính đến tin tức bọn họ. Tuy rằng bước trên vạn yêu đảo khả năng cũng chính là 1.000 người. Đối với người thường mà nói, hơn 1.000 người xác thực rất ít. Nhưng đối với võ giả thực lực cường đại mà nói, quy mô cũng không nhỏ. Trên quần sơn, mênh mông cuồn cuộn, tại bên cạnh bờ biển thấy một tòa núi cao, kỳ thực chỉ là một tòa núi à thôi, núi non liên miên nhấp nhô, căn bản là nhìn không thấy cuối. Vạn yêu đảo tuy rằng là được xưng là đảo, thế nhưng là một nơi mà thường nhân cũng không thể tưởng tượng. Diệp Hy Văn chạy như bay tại bên trong rừng cây, trong lúc đó rất xa truyền đến từng đợt oanh oanh oanh thanh âm kinh khủng, một đầu voi ma mút từ xa xa chạy tới, nơi nó đi qua, từng cây đại thụ nghìn năm bị nó đụng vào thi nhau đổ xuống. Những đầu voi ma mút này, mỗi một đầu đều cao tới 3 trượng, cả người bao trùm màu xám nắng, trước mũi 2 khối răng nanh hướng lên trời, hung thế vô cùng. Hầu như mỗi một đầu đều là chân đạo 5 trọng tiểu viên mãn cảnh giới, coi như là Diệp Hy Văn đối mặt nhiều mãnh thú ngập trời như vậy, đều phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng những mãnh thú này hiện tại lại bị đuổi như chó nhà có tang vậy. Thái! Một tiếng cấp bách vang lên, một đạo kiếm ý rơi xuống. Gào! Một đầu voi ma mút bị chạm rơi, tiên huyết phun tung tóe. Diệp Hy Văn nhìn thấy trong nháy mắt bên trong tiên huyết kia, loáng thoáng ẩn hàm ám kim sắc, một kim sắc tia như sợi tơ hỗn loạn trong tiên huyết đỏ sẫm. Cái gì kim huyết? Diệp Mặc thanh âm đột nhiên nói ra, hắn kinh ngạc không gì sánh được, nói. Làm sao có khả năng kim huyết, đây chính là thần dụ đặc thù kháo, những đầu voi ma mút này tự nhiên là thần dụ. Thần dụ ý của ngươi là nói những voi ma mút này là hậu dụ bất diệt. Diệp Hy Văn kinh ngạc nói. Thần chính là trời sinh địa dưỡng, là một đám sinh vật cường đại nhất trong thiên địa. Trong đó tối nổi danh chính là ma thần có lực phá hoại vô cùng vô tận. Sau ma thần từ từ ngã xuống, thế nhưng có số người, bọn họ chứng được bất diệt, trải qua vạn kiếp mà không ma diệt, cường đại không gì sánh được. Người bên ngoài xưng bọn họ là hiền giả, mà có người gọi bọn họ là thần. Kỳ thực rất nhiều thời gian, cường giả sau khi chứng được bất diệt, toàn thân máu lại hiện ra kim sắc. Rất nhiều hậu đại bất diệt trên người phần lớn có tình huống như vậy xuất hiện, nhưng lại theo khoảng cách càng dài. Loại kim sắc huyết mạch này cũng càng loãng, hậu đại bất diệt mỗi một người đều là thiên tư vô cùng, nhất là một đời, hai đời tu hành tiến độ nhanh không gì sánh được. Trước đây nói chuyện một thời gian cùng Diệp Mặc nói tới chuyện này một lần, nhưng lúc đó Diệp Hy Văn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thần dụ, thế giới này ít nhất hắn không có nghe nói qua, chứ đừng nói đến hậu dụ. Diệp Hy Văn đến từ địa cầu cũng không giống như thế giới này. Đối với dược thần, với hắn mà nói, thần cũng chỉ là một loại sinh vật rất cường đại mà thôi, nếu như thực sự có thần. Hay là nói tổ tiên đầu voi ma mút này chính là bất diệt cường giả. Tuy rằng nhìn huyết mạch, thế nhưng vẫn như cũ chấn động Diệp Hy Văn, lẽ nào thế giới này lên thực sự có bất diệt sao? Nhưng lúc này Diệp Hy Văn cũng không kịp ngẫm nghĩ, một đạo thân ảnh rất xa đã nhảy tới đây. Diệp Hy Văn tập trung nhìn vào, người này nhìn ước chừng 30 tuổi, một thân võ sĩ trang phục, khuôn mặt có chút thô cuồng, thân thể cường tráng. Vị huynh đệ này, xa xa truyền đến tiếng cười thanh niên nam tử kia, thanh trấn mười dặm, công lực hồn hậu quả thực khó có thể tưởng tượng. Huynh đài. Diệp Hy Văn chắp tay nói. Lúc này thời gian còn sớm, nhưng thật ra khó có được người đến đây. Nam tử dáng dấp thành thục, nhìn thập phần hào sảng, cũng không coi Diệp Hy Văn là địch nhân. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng Vạn Yêu Đảo được xưng là nơi mồ chôn thiên tài, thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều giống nhau, cũng không phải là chỉ có một nhân tài có thể sống ra ngoài, tại đây khắp nơi nguy hiểm, cho nên cũng không nên đem tất cả mọi người đều đắc tội. Vạn Yêu Đảo lại mở ra một tháng thời gian, chỉ cần là nhận được người gọi, tại trong một tháng, đều có thể đến đây. Một tháng sau sẽ bị phong tỏa, mãi cho đến hơn một năm sau mới có thể mở ra, mỗi một lần đều là như vậy. Giới thiệu một chút, Đại Ngô Quốc, Ngô Thiểu Quần. Nam tử vừa cười vừa nói. Đại Việt Quốc, Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đáp. Ngươi không ngại ta là người của Đại Ngô Quốc sao? Ngô Thiểu Quần có chút ngoài ý muốn nói ra, cũng không phải hắn nói mò. Mà là sự thực, trên thực tế Đại Ngô Quốc cùng Đại Việt Quốc ở phương Bắc, song phương có cùng chung biên cảnh, thế nhưng lịch đại tới nay đều bạo phát không biết bao nhiêu trận xung đột, có thể nói từ lúc khai quốc cũng đã kết hạ cừu hận rồi. Đại Việt Quốc khai quốc không bao lâu, đại quân trăm vạn Đại Ngô Quốc đã chạy đến Đại Việt Quốc, hầu như thiếu chút nữa đem Đại Việt Quốc đánh cho tàn phế. Đại Việt Quốc khai quốc đại đế đã bị trọng thương, sau đó bỏ mình, từ đó về sau song phương kết hạ cừu địch, Đại Ngô Quốc cũng thành địch quốc của Đại Việt Quốc. Đương nhiên, Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, hắn đối với Đại Việt Quốc cũng không có lòng trung thành gì. Ha ha, hảo, những chuyện tình chó má này thực sự là phiền muốn chết. Ngô Thiểu Quần cười ha ha nói, ngươi là Đại Ngô Quốc hoàng thất sao, ngươi là hoàng thất còn không ngại. Ta chú ý cái gì? Diệp Hy Văn cười ha ha nói, hắn có thể nhìn ra, Ngô Thiểu Quần này là một người tương đối chân thành. Ngô họ là quốc tính Đại Ngô Quốc, Ngô Thiểu Quần này không phải hoàng tử cũng là hoàng thất. Tuy Đại Ngô Quốc đối với Đại Việt Quốc sinh tử cừu địch, thế nhưng Diệp Hy Văn đối với Đại Ngô Quốc lý giải cũng tương đương hữu hạn. Hắn xuyên Việt thời gian quá ngắn, đại bộ phận là tu luyện. Lý giải thực sự rất ít. Ha ha, lời này nói rất hay, võ giả chúng ta luận giao, mặc kệ quốc gia chuyện tình. Ngô Thiểu Quần ha ha cười nói. Ngô Việt hai quốc quan hệ ngoại giao chiến đã không biết bao nhiêu năm, biên cảnh ít có thời gian bình tĩnh, đã dần dần từ quốc thù ra hận, diễn biến thành chiến đấu tranh đoạt địa bàn. Diệp Hy Văn, ngươi là người Đại Việt quốc đến đây sao? Ngô Thiểu Quần hỏi. Không phải, vốn là cùng hai vị đệ tử Nhất Nguyên Tông chúng ta cùng nhau đến đây, nhưng trước hai ngày, gặp một con kim sắc đại điêu truy sát mấy truyền kỳ cảnh giới cao thủ, kết quả dẫn đến thuyền cũng bị hủy, người cũng thất tán. Diệp Hy Văn nói. Ngươi gặp đám thiên nham phái ngô ngốc. Ngô Thiểu Quần hỏi ngược lại. Ngươi biết bọn họ là ai? Diệp Hy Văn hỏi. Nờ. Ngô Thiểu Quần gật đầu nói. Bọn họ là thế lực mới nổi ở quốc nội chúng ta. Lúc biết tin tức Vạn Yêu Đảo, xuất động rất nhiều cao thủ, muốn cướp đoạt Vạn Yêu Đảo, kết quả còn không có tới gần, đã bị kim sĩ đại bằng điêu đánh tan, đệ tử tử thương vô số, chỉ còn lại có mấy cái lão gia này đào tẩu, lúc đó chúng ta đều tại cạnh biển, thấy được một màn kia. Đúng là quá ngu ngốc tự đại, Vạn Yêu Đảo truyền thuyết là giả sao, đã từng có thế lực rất lớn đến đánh Vạn Yêu Đảo, kết quả cuối cùng một đi chưa từng trở về, cái thế lực kia cũng bị rất nhiều thế lực khác chia cắt. Ngô Thiểu Quần có chút chẳng đáng nói ra, hiển nhiên đối với thiên nham phái cũng không có hảo cảm. Ngươi nếu hiện tại cũng tìm không được nơi hơn U, V, Quy, Quy, O, Y, Đại Việt Quốc, không bằng tới nơi chúng ta nói sau. Ngô Thiểu Quần mời nói. Vậy quấy rối rồi. Diệp Hy Văn đang muốn tìm kiếm những người này tụ tập, địa phương nhiều người, so với không có ai, tin tức truyền bá linh thông hơn. Diệp Hy Văn cùng Ngô Thiểu Quần về tới nơi tụ tập, nơi này là một cái sơn cốc không lớn, tụ tập một ít võ giả, toàn bộ đều là chân đạo võ giả, nhưng hầu hết là năm trọng võ giả. Nhưng xác thực cũng khiến Diệp Hy Văn lưu ý vài người. Thấy Ngô Thiểu Quần mang theo một thanh thiếu niên lao đến, nhất thời trong sơn cốc có rất nhiều người đều nhìn qua. Một nam một nữ thanh niên đi tới. Đây là Liễu Nguyệt Như, đệ tử Tà Nguyệt Cốc. Lúc này bên tai Diệp Hy Văn truyền đến lời giới thiệu của Ngô Thiểu Quần. Đây là một cô gái cực đẹp, một bộ trang phục màu vàng nhạt, như nhân gian tiên tử. Đôi mắt như nước, da thịt trắng như tuyết, tuyệt thế dung nhan. Đây là Đông Hải Phá Ma Tông đệ tử đứng đầu Tiêu Chân. Ngô Thiểu Quần nói đến một thanh niên ước chừng 20 tuổi, cao to anh tuấn. Ngô huynh, người nọ là ai? Tiêu Chân mở miệng hỏi. Hắn gọi Diệp Hy Văn, là Đại Việt Quốc Nhất Nguyên Tông đệ tử, cùng người Đại Việt Quốc thất tán trước đến đây một đoạn thời gian. Ngô Thiểu Quần giải thích nói. Hoan nghênh. Tiêu Chân mở miệng nói ra, bất quá nhìn thần thái thì biết, cũng không có quá đem Diệp Hy Văn để ở trong lòng. Dù sao Diệp Hy Văn biểu hiện thực lực ra ngoài, vừa mới đạt được chân đạo bốn trọng. Tu vi như vậy, đặt ở 10 quốc Đông Nam vực, bất luận một quốc gia nào đều đáng giá, thế nhưng tại Vạn Yêu Đảo không tính được cái gì, hiện tại Vạn Yêu Đảo tập trung 10 quốc Đông Nam vực thiên tài đứng đầu, chân đạo căn bản là không tính cái gì, chỉ có chân đạo năm trọng cao thủ mới quyền nói. Ngô Thiểu Quần, Tiêu Chân còn có Liễu Nguyệt Như này, hầu như đều là chân đạo năm trọng, từng đạo khí tức đáng sợ, căn bản là không thua Bát Hoàng tử. Đối với thái độ của Tiêu Chân, Diệp Hy Văn cũng không có tức giận, trên thế giới này thực lực mới là quyết định tất cả. Tại đây trước mặt thiên chi kiêu tử, Diệp Hy Văn xác thực còn không có tư cách kiêu ngạo, bất quá Diệp Hy Văn cũng không nổi giận, bọn họ tu hành thời gian vượt xa hắn, chỉ cần có đủ thời gian tu hành tự mình nhất định có thể vượt qua bọn họ, thậm chí là siêu việt hơn bọn họ. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 220 quyết liệt. Những người này đều là thiên chi kiêu tử, tại ở tại thế lực của mình đều là thiên tài, đều là thiên tài trong thiên tài, và bản thân họ đều được tiếng chuông Vạn Yêu Đảo triệu hoán. Mọi người tập trung ở chỗ này chỉ là đặt chân, cũng là chờ càng nhiều người đi qua đây. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, còn có thể có nhiều người sẽ tới Vạn Yêu Đảo, cho đến lúc này mới là thời gian kịch liệt nhất, ngoại trừ lúc đó cạnh tranh, còn có hoàn cảnh vạn yêu đảo thần bí khó lường, bọn họ đến vạn yêu đảo. Ít nhất đại bộ phận đều không phải vì cùng người khác tranh đấu, mà là tới tìm các loại di tích cùng thiên tài địa bảo, không cần phải cùng tất cả mọi người kết thành hận thù. Đương nhiên thời gian tranh đoạt hay là muốn tranh đoạt, nếu có cần phải chém giết nhất định phải chém giết. 10 ngày thời gian rất nhanh qua đi, 10 ngày này, người đến sơn cốc càng ngày càng nhiều, rất nhanh ở bên cạnh hoạt động vượt hơn 200 người, đều là thiên chi kiêu tử, Diệp Hy Văn cũng không có dừng lại thật lâu, mỗi một lần đều dừng lại một đoạn thời gian. Hắn chính vì thám thính tin tức của hai người Hoa Mộng Hàm, cũng không phải muốn ở trú lưu ở nơi này, gia nhập liên minh. Đúng vậy, 3 ngày trước Diệp Hy Văn đi tới, nghe mọi người nói thành lập một cách liên minh, đây là do 3 siêu cấp cao thủ Tiêu Chân, Ngô Thiểu Quần cùng Liễu Nguyệt Như khởi xướng, nghe nói có không ít người ủng hộ. Dù sao bọn họ đều là tới tìm bảo, nếu như có thể gia nhập một liên minh đương nhiên là an toàn hơn nhiều. Đương nhiên cũng có người có dã tâm bừng bừng tự lập, hiện tại Diệp Hy Văn cũng không biết rốt cuộc là ra sao. 3 ngày sau, ở đây đã chính quy hơn, nhưng nhân số cũng ít hơn, nguyên bản hơn 200 người này, hiện tại gần chỉ còn lại có 6-70 người. 6-70 người này chính là thành viên của liên minh cơ o nơ mơ o y. Người không muốn lưu lại đã đều đi, nhưng cũng nhiều người Diệp Hy Văn cũng không có biết mặt. Cũng là do Diệp Hy Văn thỉnh thoảng mới đến một lần, đến rồi cũng đi vội vàng, cho nên có người hắn không biết mặt cũng là hợp lý. Lúc này, tại sơn cốc mọc lên một tòa thành trì này đối với cao thủ chân đạo thần thông quảng đại cũng không có gì. Hôm nay Diệp Hy Văn chạy tới, lại có một nhóm võ giả từ bên ngoài vạn yêu đảo chạy tới, ước chừng hơn 10 người, dẫn đầu trong đó là một người vóc người khô gầy, trên người bọc áo da, tóc tai bù xù, trên mặt hung ác nham hiểm, nhìn có vài phần thâm độc. Tại trước người hắn, một con lão hổ thật lớn nằm úp phục trên mặt đất, một tiếng thanh âm gầm nhẹ vang lên sơn cốc. Nhóm người này tựa hồ đều đang chờ đợi vào thành, mà mấy đệ tử trông coi cửa thành nhìn cũng có chút xa lạ. Không có bao lâu, cửa thành mở ra, khô gầy nam tử sau khi nhìn thấy cửa thành mở, đang muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn đầu đi vào, phía sau mọi người đều đi theo hắn, thì một bên, một đạo thanh sắc thân ảnh đã vượt qua đi tới phía trước hắn. Khô gầy nam tử trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, hắn ngồi xuống cùng đầu hổ tâm linh tương thông, một tiếng giống rung trời vang lên, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện hướng phía sau Diệp Hy Văn tập kích, một đầu hổ đói vồ mồi, mở chậu máu muốn đem Diệp Hy Văn cắn chết. Oai vũ đáng sợ, xung quanh vô luận là đệ tử trông coi cửa thành, hay là đám người đi sau khô gầy nam tử kia đều hơi chút rung động, thực lực của bọn họ cũng không cường đại lắm, đa số đều là chân đạo nhất trọng, nhị trọng võ giả, cá biệt cũng chỉ là chân đạo tam trọng võ giả. Đầu yêu hổ này ít nhất cũng là chân đạo năm trọng tiểu viên mãn cảnh giới, bọn họ không thể không sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, có thể tu luyện đến tình trạng này cũng đã là vô cùng khủng khiếp rồi, đừng nói chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới, ngoại trừ Tiêu Chân vượt lên chân đạo năm trọng cao thủ ra, chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cũng đều thuộc về lông phượng và sừng lân rồi. Diệp Hy Văn nhất thời giận dữ, hắn thấy đầu hổ rất nhanh vồ tới, thế nhưng Diệp Hy Văn phản ứng cũng không chậm chút nào. Diệp Hy Văn trong tay trường đao trong nháy mắt chém ra, bạo tạc ra một đạo đao mang đáng sợ, một đao mang này nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt công phu, hướng phía đầu yêu hổ phía sau kia chém tới. Gầm! Thân hình yêu hổ khổng lồ bị một đạo đao mang kia chạm rơi, tiên huyết phun ra, tất cả đệ tử đều mắt choáng váng, nguyên bản bọn họ còn nghĩ, Diệp Hy Văn xong đời rồi, chọc vào đầu hổ tiểu viên mãn cảnh giới. Một đầu yêu hổ là chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, thế nhưng chủ nhân hắn càng thêm đáng sợ, là cường giả bên trong chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới. Làm sao khả năng, đó là yêu hổ tiểu viên mãn cảnh giới a, phóng ở bên ngoài cũng là kinh sợ một phương tồn tại cư nhiên bị một đao chém giết. Người kia là ai, làm sao lại đáng sợ như thế? Ngươi muốn chết? Tên dáng vóc người khô gầy kia nhất thời giận dữ, đang muốn động thủ, bỗng dưng một đạo hồng quang từ trong sơn cốc bay ra. Trên hồng quang là một người thanh niên cao lớn anh tuấn, mặt mang sương lạnh, đó vậy Tiêu Chân. Diệp Hy Văn, ngươi là nghĩ khiêu khích liên minh chúng ta sao? Tiêu Chân nhìn Diệp Hy Văn quát. Ta không muốn khiêu khích ai, cũng không muốn tìm cách gây sự, nếu như không chào đón, ta hiện đi. Diệp Hy Văn thần sắc bình tĩnh, trong lòng lửa giận bừng lên. Tiêu Chân cũng không hỏi lý do, quy a b đảo Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn trong lòng lửa giận vô cùng, nhưng cũng không có muốn cùng Tiêu Chân xung đột. Đối với Tiêu Chân thực lực chân đạo năm trọng đáng sợ, trong lòng hắn còn phi thường kiêng kỵ. Giết sủng vật của ta, hiện tại còn muốn chạy, muộn rồi. Tên khô gầy dương con mắt thâm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn, âm chắc chắc nói. Chớ chọc ta, ta giết ngươi như giết chó. Diệp Hy Văn híp mắt quát lạnh nói. Diệp Hy Văn, ngươi còn dám kiêu ngạo. Tiêu Chân lần thứ hai quát. Ngươi nghiêng lỗ tai nghe không được sao, rốt cuộc là tại ai khiêu khích. Diệp Hy Văn kiềm chế lửa giận nói ra, tuy hắn kiêng kỵ Tiêu Chân, nhưng Diệp Hy Văn cũng không sợ Tiêu Chân, nếu đánh nhau dù vì tất đánh thắng được, thế nhưng hắn mở ác ma chi cánh muốn chạy trốn đi Tiêu Chân cũng đừng mơ tưởng ngăn được. Chỉ là bởi vì cùng quan hệ với Ngô Thiểu Quần cho nên hắn không muốn cùng Chiến Thiên Minh hoàn toàn trở mặt mà thôi. Nhất thời Tiêu Chân cảm giác tôn nghiêm đã bị khiêu chiến, ánh mắt hướng phía về Diệp Hy Văn bắn nhanh ra, như một thanh lợi kiếm băng lãnh không gì sánh được. Tiêu huynh, ta ứng với ngươi mà đến, lại bị thằng nhãi này chém giết đồng bọn tối trọng yếu, ngày hôm nay ta không giết hắn, lòng ta không yên. Tên thanh niên thâm độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn. Muốn chết, ta tiến ngươi một đoạn đường. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn tên thanh niên kia nói. Ngươi thực sự là ngang ngược, đây là muốn khiêu khích tất cả võ giả Chiến Thiên Minh chúng ta sao? Tiêu Chân lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn nói ra, nếu như không phải lo lắng đến quan hệ cùng Ngô Thiểu Quần, đã sớm đem tiểu tử kiêu ngạo ương ngạnh này chém giết rồi. Rõ ràng là ta cùng hắn ăn oán, cùng Chiến Thiên Minh có cái gì quan hệ, ngươi luôn mồm đem Chiến Thiên Minh kéo vào, Chiến Thiên Minh hiện tại trong mắt của ngươi chỉ là công cụ như vậy sao? Diệp Hy Văn phản bác nói. Diệp Hy Văn không sợ hắn, cùng lắm thì rời đi là được. Hiện tại cảnh giới hắn còn kém hơn Tiêu Chân xoa quá xa, đánh không lại cũng bỏ đi được. Bất quá cũng chỉ là hiện tại mà thôi, sự tình từ nay về sau sẽ rất khó nói, bởi vậy Diệp Hy Văn một điểm cũng không sợ Tiêu Chân, đối với tên thanh niên A Cổ Đạt kia thì hắn chưa từng để vào mắt. Tên thanh niên này là chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cường đại, thế nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói cũng không tính cái gì, tối đa chỉ có thể cùng Diệp Hy Văn thực lực chân đạo tam trọng chiến đấu mà thôi, cùng hiện hôm nay hắn đã đột phá đến chân đạo bốn trọng mà nói căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Nghe xong Diệp Hy Văn nói, đệ tử Chiến Thiên Minh nhất thời có chút đứng lên, đúng vậy. Là thị phi phi như thế nào, tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, A Cổ Đạt trước muốn giết Diệp Hy Văn, lúc này còn khiêu khích có thể nói là không chiếm lý. Thế nhưng Tiêu Chân đi ra càng thêm không chiếm lý, nếu là chính hắn muốn xuất thủ còn chưa tính, không ai nói cái gì, thế nhưng luôn mồm đều đưa Chiến Thiên Minh ra, đây là muốn bọn họ cùng tiến lên sao? Bọn họ xác thực là đệ tử Chiến Thiên Minh, thế nhưng gia nhập Chiến Thiên Minh đều chỉ là vì tìm một hậu thuẫn, trong lúc còn chưa tìm bảo vật, có thể có được một tổ chức bảo hộ, mà không phải là tiểu đệ, pháo hôi. Phải biết rằng, mặc dù là đệ tử bình thường nhất Chiến Thiên Minh, đặt ở địa phương khác cũng đều là siêu cấp thiên tài, cũng đều là tiêu điểm của mọi người nhìn vào, bảo là bối trong lòng sư môn trưởng bối, cũng không người là kẻ ngu si, cũng không muốn mình được người khác coi là pháo hôi. Tiêu Chân rõ ràng cũng chú ý tới Chiến Thiên Minh đệ tử phía sau gây rối, nhất thời sắc mặt khó nhìn. Nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong mắt là sát ý mười phần, trong mắt lệ khí lóe ra, không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì mà chậm chạp không hề động tay. Diệp Hy Văn không có dừng lại, xoay người ra đi, thế nhưng ngầm chuẩn bị cho tốt, nếu như hắn dám can đảm đối với mình động thủ, hắn lập tức sẽ hoàn thủ. Bất quá một việc, hắn biết tự mình cùng Chiến Thiên Minh quan hệ triệt để quyết liệt rồi, mặc dù bọn họ cùng mình quan hệ cũng không thật tốt. Tiêu Chân không biết lo lắng cái gì, mãi cho đến thân ảnh Diệp Hy Văn tiêu thất cũng không có động thủ, nhìn thấy Diệp Hy Văn rời đi, sát ý trong mắt cũng không giảm chút nào. Cùng Chiến Thiên Minh quyết liệt, muốn tìm kiếm tin tức Hoa Mộng Hàm chỉ sợ muốn nghĩ biện pháp khác, nhưng Diệp Hy Văn cũng không hối hận. Người không thể có ngạo khí, nhưng phải có ngông nghênh. Đối phương nhiều lần khiêu khích hắn, Diệp Hy Văn không có khả năng nhẫn được. Nếu như không phải Tiêu Chân ở đây, Diệp Hy Văn chỉ sợ ngay A Cổ Đạt kia cũng cùng làm thịt. Diệp Hy Văn hướng phía chỗ sâu trong Vạn Yêu Đảo đi đến, trước cũng chỉ là ở phía bên ngoài, đối Vạn Yêu Đảo mà nói căn bản cái gì cũng không tính. Diệp Hy Văn đi tới một vùng cấm, dọc theo đường đi đại thụ che đậy bầu trời, cũng không biết đã bao nhiêu năm tạo thành những cây cổ thụ như vậy. Vạn Yêu Đảo này quá rườm rà. Diệp Mặc thanh âm xuất hiện tại trong ốc Diệp Hy Văn. Ta theo ma quân chinh chiến nhiều năm cũng rất ít thấy địa phương rườm rà như thế. Linh khí sung túc cực kỳ, hơn xa so với ngoại giới sung túc hơn, thế nhưng cũng là một địa phương yêu thú hoành hành, ngay cả Diệp Hy Văn tu vi cũng chỉ có thể cẩn cẩn rực rực, trên bầu trời, trên đất bằng đều nhìn thấy yêu thú cực kỳ đáng sợ, nhìn qua khí lưu đều có thể giết chết tiên thiên cường giả. Diệp Hy Văn nếu không có liếm tức công căn bản không thể đi đến nơi đây. Xa xa một chỗ hài cốt rơi vào trong mắt Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn vội vã đi tới, tuy rằng ở đây đều có cổ thụ che đậy địa hình, thế nhưng Diệp Hy Văn có thể nhìn ra được, dưới là cẩm thạch tạo thành một khoảng rất lớn, thỉnh thoảng lộ ra một điểm trắng nõn. Lúc này có một tấm bia đá khiến cho Diệp Hy Văn chú ý, đây là một khối đá cao tới hơn 10 thước, sở dĩ nói là khả năng. Là bởi vì khối tấm bia đá đã vỡ 2/3, chỉ còn lại 1/3, tại một phần còn lại, mơ mơ hồ hồ có một chữ cổ truyện. Diệp Hy Văn tiến lên, vươn tay, lau đi bùn đất bên ngoài chữ cổ truyện. Trong giây lát, khi hắn tiếp xúc đến chữ cổ truyện kia, trong nháy mắt tràng cảnh quanh thân điên cuồng biến hóa, Diệp Hy Văn có thể giống như là đặt mình trong với một chỗ cung điện vậy. Phần phật. Ầm ầm. Xa xa trong tầng mây, vô số điện xà lôi long điên cuồng bổ về phía kiến trúc hoa lệ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm đổ bao nhiêu kiến trúc. Dám ở chỗ này dương oai.